Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay Phương Thúy lại tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Vợ của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất. Ở phần 48 của chuyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe chuyện, đừng quên nhấn like, share video ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay là ngày cuối tuần, bên ngoài thời tiết cũng khá là đẹp. Đường Tinh Khanh còn nhớ rõ lần trước, Lam Tuyết từng nói ở lì trong phòng sắp mốc meo luôn rồi, bèn quyết định nhân dịp hôm nay đẹp trời, dẫn cô ta đi dạo vườn hoa. Tuy rằng chỉ là từ phòng ngủ đi tới vườn hoa, nhưng cũng đủ để khiến Lam Tuyết cực kỳ vui vẻ, bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm. Ra khỏi phòng, Đường Tinh Khanh đang định đi cùng với Lam Tuyết thì bị Đường Vũ Tuấn cản lại. Mẹ, mẹ đang định đi đâu vậy? À, thừa dịp trời đẹp nên mẹ muốn dẫn dì Lam Tuyết đi ra vườn hoa phơi nắng ấy mà. Vậy sao? Vậy mẹ chờ tí nữa rồi hẵng đi. Tại sao? Bởi vì hôm nay bổn cô nương đến thăm nhà ngươi chứ sao? Chưa chờ cho Đường Vũ Tuấn đáp lại thì đã có một giọng nói nhanh nhẹn vang lên trả lời cho câu hỏi của Đường Tinh Khanh. Phương Minh đi đến bên cạnh của Đường Tinh Khanh, nâng tay đấm lên vai cô, nói bằng giọng oán trách. Cậu có lương tâm không hả? Trở về lâu như vậy rồi mà không chịu liên lạc với mình gì cả. Nếu không phải mình tới tìm cậu thì có phải là cậu sẽ vẫn tàng hình không thế? Đâu có đâu, chẳng qua gần đây mình hơi bận rộn một xíu. Mình cũng có nghe nói về chuyện của cậu rồi. Tinh Khanh, mình nói chứ, khi nào cậu mới sửa được cái thói thích ôm trách nhiệm vào người thế hả? Đừng Tinh Khanh lắc đầu. Cậu không hiểu được đâu, chuyện lần này thật sự là tại mình. Mình không thể bỏ mặc nó không quan tâm được. Mọi người đều cảm thấy mình quá bao đồng, nhưng mình lại cảm thấy mình vẫn còn chưa làm đủ đâu. Hay, thế không phải là tự ôm trách nhiệm vào người hay sao? Con nhóc này thật sự là khiến người ta không yên lòng tí nào cả. Đường Tinh Khanh lại nở nụ cười, nắm tay Phương Minh, nói: mình giới thiệu cho các cậu làm quen đi. Tính Lam Tuyết vừa sòng phẳng vừa ngay thẳng, mình thấy hai người sẽ trở thành bạn tốt của nhau đấy. Vẻ mặt của Phương Minh rất kháng cự, nói: chưa chắc đâu, mình lại không phải đức mẹ như cậu. Hả? Đường Ngũ Tuấn đụng vào tay Phương Minh, cô bất đắc dĩ nói lại: không phải nói là muốn dẫn mình đi làm quen với bạn mới sao? Đi thôi. À ừ, mình phải xem thử Lam Tuyết dậy chưa đã, cậu chờ mình chút nhé. Nói rồi Đường Tinh Khanh xoay người nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Đường Tinh Khanh, Phương Minh bĩu môi oán giận. Con nhóc này chưa từng kiên nhẫn với dì như vậy đâu. Được rồi mà dì Phương, bây giờ không phải lúc so đo chuyện đó, dì còn nhớ cháu đã từng nói với dì không? Nhớ rồi, trông chừng nhỏ Lam Tuyết kia, thuận tiện khiến mẹ cháu đừng có mỏi tim móc phổi nữa chứ gì. Phương Minh vậy vẫy tay nói: hôm nay cháu đã nói mấy câu đó trên 5 lần rồi, dì nhớ kỹ. Còn nữa, phải thông não cho mẹ cháu, để mẹ cháu hòa giải bố cháu chứ gì. Phương Minh bất đắc dĩ thầm nghĩ, chẳng lẽ nhìn mặt mình giống đứa não cá vàng hay sao mà Đường Ngũ Tuấn cứ phải lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Đường Ngũ Tuấn không phải là không yên lòng Phương Minh, mà là không yên lòng người phụ nữ tên Lam Tuyết kia. Cậu bé cũng từng nghe nói chuyện Lam Tuyết bị thương lần nữa. Đường Ngũ Tuấn không tin bố mình sẽ hãm hại Lam Tuyết giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, cũng không tin cái cớ bị thương do té vớ vẩn như thế. Vậy thì giả thiết còn lại chính là cô ta giở trò ma mãnh. Sao có thể yên tâm bỏ mặc một kẻ mưu mô như vậy ở bên cạnh mẹ mình được chứ? Đường Ngũ Tuấn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định khiến Phương Minh ra tay. Phương Minh là bạn thân của Đường Tinh Khanh, có lẽ lời nói của dì ấy sẽ có chút trọng lượng trong lòng mẹ. Đường Tinh Khanh nhẹ nhàng đẩy cửa, mỉm cười với cô gái trong phòng, nói: Lam Tuyết, tụi mình vào nhá. Lam Tuyết quay đầu nhìn hai người bước vào phòng, mỉm cười hiền hòa. Phương Minh vừa vào lập tức bắt đầu quan sát Lam Tuyết. Thấy Phương Minh đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén, Lam Tuyết cũng không lộ vẻ bất mãn mà thẳng thắn nhìn lại. Người phụ nữ này quả là kẻ lợi hại. Phương Minh nhướng mày, mà Đường Tinh Khanh thì vẫn đang cật lực tác hợp cho hai người. Lam Tuyết, đây là Phương Minh, người bạn thân nhất mà tớ kể cho cậu nghe đấy. Lam Tuyết gật đầu cười chào hỏi: xin chào. Tôi tên là Lam Tuyết. Phương Minh nói bằng giọng thản nhiên. Chào cô. Xin lỗi, lần đầu gặp mặt lại phải nằm trên giường nói chuyện với cô. Không sao đâu, tình huống của cô đặc thù mà. Còn nhiều dịp khác, sau này có cơ hội nhất định phải nói chuyện với cô một phen. Còn nhiều dịp khác, thật đúng là đáng suy ngẫm đây. Ánh mắt va chạm vào nhau, hai người phụ nữ nhìn nhau cười, mà nụ cười ấy lại không thật lòng. Được rồi, rõ ràng hai người các cậu đều hào phóng, đừng giả vờ mình là thục nữ mà nói mấy câu nho nhã đó nữa. Phương Minh, mình ngồi xuống nói chuyện đi. Đừng Tinh Khanh nói, cầm ghế tới, ấn vai Phương Minh để cô ngồi xuống. Phương Minh ngồi trên ghế, tư thế thoải mái nói. Nói thật, tôi thật sự không ngờ Tinh Khanh có thể trà trộn vào công ty giải trí, làm thực tập sinh gì gì đó cơ. Chỉ bằng cái tư chất hát lạc giọng, tay chân không phối hợp như thế, thì sao còn không bị đuổi chứ? Đừng Tinh Khanh đẩy Phương Minh một phát, nhíu mày lại. Có cô bạn nào như cậu không hả? Chê bai mình không đáng một đồng như vậy. Mình nói thế tức là mình hiểu cậu, cho nên mới không có khen cậu bố lua xua. Có hiểu đạo lý trèo càng cao té càng đau không hả? Nói luyên thuyên cái gì đấy? Đừng Tinh Khanh không hiểu, nhưng Lam Tuyết lại rất rõ ràng. Lam Tuyết nhìn chằm chằm Phương Minh nói, thực ra thì Tinh Khanh rất vĩ đại, cô ấy có khí chất rất hiếm thấy, hơn nữa học tập rất nhanh. Nghe mà xem người ta khen mình như thế nào kia. Còn nhỏ ngốc này, người ta khen cổ mấy câu, cô coi là thật luôn sao? Phương Minh lén lườm huýt một cái, nói. Nói thật, tôi với Tinh Khanh quen biết bao nhiêu năm, còn chưa bao giờ phát hiện cô ấy có phẩm chất này đấy. Không biết là tại cô che giấu quá sâu hay là tại tôi mù nữa. Có lẽ là do Tinh Khanh cảm thấy không cần thiết nên không thể hiện ra trước mặt cậu thôi. Phương Minh ngước mắt nhìn Lam Tuyết, phát hiện tia sáng chợt lóe trong mắt của cô ta. Ánh mắt lạnh lẽo ấy chỉ lướt qua trong giây lát, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy rõ ràng, Phương Minh còn tưởng là mình hoa mắt nữa cơ đấy. Đó là gì? Khiêu khích sao? Tốt lắm, không ngờ cô ta lại to gan như vậy đấy. Vậy thì nếu mình không tiếp chiêu thì giống như là mình sợ cô ta ấy. Phương Minh nâng cằm lên, đang định phản kích thì Đường Tinh Khanh kéo lại. Rồi, Lam Tuyết không thể nói chuyện lâu lắm, cần nghỉ ngơi, mình đi trước thôi. Phương Minh nén đầy khí, còn chưa xỉ ra đã bị bịt lại, khiến Phương Minh bực bội tức muốn học máu. Ê, cậu có nhất thiết phải bảo vệ cô ta tới mức đó không hả? Mình thấy cô Lam rất khỏe mạnh mà. Cô ấy cố chịu đựng đấy, kiên cường quá cũng không phải là chuyện tốt đâu. Nói rồi, Đường Tinh Khanh cảnh cáo nhìn Lam Tuyết, yêu cầu cô ta đừng có cố chịu đựng nữa. Lam Tuyết lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, vâng vâng vâng, ngài nói gì cũng đúng, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài. Thế mới đúng chứ. Hai người nhìn nhau cười, khiến Phương Minh trông có vẻ hơi dư thừa. Phương Minh cảm thấy rất bực bội, cau mày ngắt lời hai người. Tôi không ở đây làm kỳ đà nữa, đi trước đây. Nói rồi, Phương Minh cũng không chờ Đường Tinh Khanh mà đi ra ngoài trước. Nhìn bóng lưng của Phương Minh, Lam Tuyết nói, cô bạn này của cậu có vẻ không thích tới cho lắm. Sao có thể chứ, cậu nhạy cảm quá rồi đấy. Tính Phương Minh vốn thế mà, không để ý chuyện nhỏ nhặt, các cậu quen nhau lâu rồi sẽ biết thôi. Lam Tuyết chỉ mỉm cười, không bình luận thêm. Nam Cường Thịnh đang ngồi trong phòng xem văn kiện, nghe thấy tiếng động cơ, không khỏi mỉm cười. Nam Cường Thịnh đứng dậy đi xuống lầu, thấy Phương Minh mặc đồ đua xe, ôm mũ bảo hiểm đi vào nhà, nét mặt tức tối. Đua xe sao? Ừ, thua. Đùa nhau à? Em thua lúc nào? Thế sao trông em buồn vậy? Phương Minh ngồi bịch lên sofa, mặt đen sì nói, hôm nay em đến nhà Đông Phùng tìm Tinh Khanh. Bạn cũ gặp nhau hẳn là chuyện đáng vui mừng chứ? Nếu chỉ có em và Tinh Khanh gặp nhau thì đúng là chuyện đáng vui vẻ. Nhưng mà... Nhớ tới người phụ nữ ốm yếu kia, sắc mặt của Phương Minh lại tối sầm, nói, nhưng nếu nhìn thấy người mà không muốn nhìn thấy thì còn vui cái quần què gì nữa. Nhìn thấy người mà không muốn nhìn? Nam Cường Thịnh trầm ngâm một lát rồi vỡ lẽ, xem ra em đã gặp cô Lam Tuyết trong lời đồn kia rồi. Chính xác, quả nhiên không phải là kẻ đơn giản đâu. Phương Minh híp mắt lại nói, với tính cách ngốc nghếch của Tinh Khanh, chắc chắn là bị cô ả đó che mắt. Đừng nói Đường Tinh Khanh, ngay cả Lưu cũng phải bó tay trước cô ta cơ mà. Cho nên em đừng có tức giận, Lam Tuyết là một kẻ địch khó giải quyết, em bó tay trước cô ta cũng là trong dự kiến thôi. Nghe vậy, Phương Minh mở to mắt, nói bằng giọng khó tin. Anh đùa em đấy hả? Một kẻ sát phạt quyết đoán như Đông Phùng Lưu mà lại không đối phó được với một người phụ nữ hay sao? Phàm là có liên quan tới Đường Tinh Khanh thì đều có thể xảy ra mà. Phương Minh vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, nhăn mặt thật chặt. Nam Cường Thịnh vỗ vai Phương Minh, nói: Thôi em đừng nghĩ nữa, chuyện của họ chỉ có chính họ mới giải quyết được, người ngoài không thể nhúng tay vào được đâu. Nhưng em cũng không thể bỏ mặc cho kẻ khác hãm hại tới bạn tốt của em được. Vẻ mặt của Phương Minh trở nên nghiêm túc, nói: Lần đầu tiên gặp Lam Tuyết, em đã biết cô ta không đơn giản chút nào rồi. Tinh Khanh tiếp xúc với cô ta lâu như vậy, sao lại không phát hiện điều đó chứ? Sao em biết là Tinh Khanh không phát hiện? Câu nói này khiến Phương Minh cảm thấy khó hiểu, không khỏi nghiêng đầu nhìn Nam Cường Thịnh. Nam Cường Thịnh giơ tay chấm vào mũi của Phương Minh, ôm cô nói: Tinh Khanh không phải là kẻ ngốc. Em có thể phát hiện thì đương nhiên cô ấy cũng sẽ phát hiện, nhưng nỗi áy náy trong lòng sẽ khiến cô ấy ngó lơ chuyện đó. Chỉ cần Lan Tuyết không khỏi hẳn thì Tinh Khanh sẽ không thể thoát khỏi ám ảnh trong lòng. Phương Minh dùng ngón tay chống cằm, bày ra suy nghĩ sâu xa. Em lại nghĩ gì đấy? Phương Minh nghiêng đầu nói. Lan Tuyết chỉ bị thương ngoài da chút xíu thôi mà, hẳn là không khó bình phục, cùng lắm một tháng là đủ để khỏi hẳn rồi. Em chắc là chỉ có một tháng thôi sao? Nhớ tới chuyện Lam Tuyết bị thương lần thứ hai, Phương Minh im lặng. Rồi, đi tắm rửa một phát đi, chuyện đấu đá với nhau thì thế nào, không hợp với em đâu. Nam Cường Thịnh nói rồi, đẩy Phương Minh đi phòng tắm. Trong lúc Phương Minh đang tắm rửa, di động của Nam Cường Thịnh bỗng reo lên, là Đông Phùng Lưu. Gọi điện thoại vào giờ này, chẳng lẽ là có chuyện gì gấp hay sao? Nam Cường Thịnh nhíu mày, nhận điện thoại ngay lập tức. Alo, Lưu, ra ngoài uống rượu đi, gặp nhau chỗ cũ. Dứt lời, Đông Phùng Lưu lập tức cúp điện thoại. Nam Cường Thịnh ngây người một lát, sau đó lắc đầu cười. Trong lúc Nam Cường Thịnh đang vội vàng chạy tới quán bar thì một mình Đông Phùng Lưu đã uống cạn một bình rượu. Đúng lúc Đông Phùng Lưu đang định mở bình nữa thì Nam Cường Thịnh vươn tay ngăn hắn lại. Uống kiểu này là chán sống rồi sao? Đông Phùng Lưu đẩy Nam Cường Thịnh ra, vẻ mặt bình tĩnh nói: Mạng sống của tôi rẻ tiền thế à? Một bình rượu là có thể giải quyết được sao? Ý tôi không phải là như vậy. Thôi được rồi, đừng càm ràm nữa, ngồi xuống uống rượu đi. Nói rồi, Đông Phùng Lưu cũng rót cho Nam Cường Thịnh một ly rượu. Nam Cường Thịnh nhìn ly rượu trước mặt, nói: Muốn uống rượu thì sao không đến nhà cậu mà uống? Tôi nhớ cậu không thích mấy chỗ như quán bar mà. Đông Phùng Lưu không biểu cảm, uống một ngụm rượu, nói: Chính vì không thích nên mới có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo, sẽ không đắm chìm. Sao tôi cảm thấy lời nói của cậu như có hàm ý gì ấy nhỉ? Đông Phùng Lưu liếc xéo Nam Cường Thịnh một cái, hỏi: Cậu muốn nói gì? Nam Cường Thịnh khẽ nhún vai, đáp: Không có gì, cậu thích là tốt rồi. Muốn tôi vui thì mau uống đi, đừng có nhây nữa. Ok, hôm nay tôi đành xả thân vậy, được chưa? Vừa dứt lời, Nam Cường Thịnh lập tức uống cạn một ly, cuối cùng còn dốc ngược ly lại, ra hiệu cho Đông Phùng Lưu xem. Đông Phùng Lưu nhìn Nam Cường Thịnh bằng ánh mắt thản nhiên, không nói lời nào mà lại rót rượu cho Nam Cường Thịnh tiếp. Theo cách uống rượu của Đông Phùng Lưu thì ước chừng không lâu sau, Nam Cường Thịnh sẽ say không biết trời trăng sao sáng gì nữa cả. Vì ngăn ngừa mình sẽ bị nâng về nhà, Nam Cường Thịnh quyết định khuyên bảo người này. Nam Cường Thịnh khoác tay lên vai của Đông Phùng Lưu, dáng vẻ như là chị gái tri kỷ, nói: Nói nghe xem nào, có phải là lại cãi nhau với Tinh Khanh không vậy? Tôi cũng mong là cô ấy có thể cãi nhau với tôi, đáng tiếc. Đông Phùng Lưu cười tự giễu, lại uống một ngụm rượu. Quả nhiên, chỉ có Đường Tinh Khanh mới có bản lãnh tra tấn Đông Phùng Lưu tới mức chạy tới quán bar uống rượu giải sầu. Nói nhảm nhiều quá đấy, thiếu rượu uống đúng không? Đông Phùng Lưu nói rồi đặt bình rượu xuống trước mặt Nam Cường Thịnh. Tự xử đi. Trời má, uống rượu kiểu này sẽ tiêu đời đấy. Nam Cường Thịnh cười khổ, thầm nghĩ mình đúng là đụng vào nỗi đau của người khác, giờ thì tự chuốc họa vào thân rồi. Ngơ ngác làm gì đấy, uống đi. Nam Cường Thịnh bất đắc dĩ rót rượu, nhưng chỉ cầm lên chứ không định uống nó. Tôi nói này, anh cứ nói nguyên nhân cho Tình Khanh biết đi, cô ấy sẽ thông cảm cho anh thôi. Đông Phùng Lưu cười cay đắng, hỏi ngược lại. Cô ấy sẽ thông cảm cho tôi, hay là sẽ vì bạn bè mà cứa vào tim tôi? Anh bị sao thế? Không tự tin vào tình cảm giữa hai người đến mức đó rồi sao? Đông Phùng Lưu im lặng, không nói lời nào cả. Đừng vì một người ngoài mà nghi ngờ tình cảm của hai người, không đáng đâu. Anh và Tinh Khanh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hẳn là rất hiểu nhau mới đúng. Chính vì hiểu cô ấy nên tôi mới càng rõ cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào. Đông Phùng Lưu khoanh tay trước ngực, tựa vào bàn, hơi nheo mắt lại. Giao chứng cứ ra sẽ không làm tôi bị tổn hại nghiêm trọng, lại có thể giúp Lam Tuyết hoàn thành nguyện vọng. Cậu cảm thấy Tinh Khanh sẽ chọn ai? Thế này thì thật là khó mà nói. Nam Cường Thịnh gãi đầu, khó hiểu hỏi. Nếu anh đã biết Lam Tuyết ảnh hưởng tới tình cảm của hai người, sao vẫn giữ cô ta lại? Mau nghĩ cách giải quyết đi chứ. Hay, chỉ cần Lam Tuyết chịu uất ức một chút thôi, Tinh Khanh sẽ nghi ngờ tôi ngay tức khắc, sau đó tìm tôi tính sổ. Cậu cảm thấy tôi còn có thể làm gì được nữa? Nếu thật sự giết cô ta thì chắc Tinh Khanh sẽ giận tôi cả đời mất. Đúng rồi, thật đúng là khiến người ta đau đầu. Nam Cường Thịnh dùng ngón tay xoa trán, từ từ nhắm mắt lại, nói: có lẽ đây chính là âm mưu của Tịch Song. Ý là sao? Nam Cường Thịnh hơi ngồi thẳng người lại, nói: mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ mãi, lúc anh và Tinh Khanh ở thành phố B, tình huống cũng không có lợi gì cho cả hai người. Tại sao Tịch Song lại trơ mắt nhìn hai người rời đi mà không làm gì cả? Bây giờ thấy anh và Tinh Khanh, tôi đã hiểu được rồi. Hiểu gì cơ? Tịch Song dùng thủ đoạn khác để phá hỏng tình cảm của hai người, hơn nữa lần này hiệu quả rất rõ ràng. Lời nói của Nam Cường Thịnh khiến Đông Phùng Lưu nheo mắt lại. Cho nên anh và Tinh Khanh nhất định phải bình an, đừng mắc bẫy của Tịch Song. Đông Phùng Lưu im lặng rũ mi mắt, nói bằng giọng bình thản: nếu tôi và Tinh Khanh có thể tin tưởng lẫn nhau thì Tịch Song sẽ không có cơ hội đó để ra tay. Tin tưởng lẫn nhau? Anh không chịu nói cho Tinh Khanh biết chân tướng, cô ấy phải tin anh bằng cách nào đây? Lưu, tôi cảm thấy anh đang rơi vào một cái vòng luẩn quẩn, tự giam cầm chính bản thân anh. Anh nên tin Tinh Khanh, cũng tin vào tình cảm của hai người. Nghe Nam Cường Tịnh tận tình khuyên bảo, nhưng Đông Phùng Lưu lại không nói lời nào cả, chỉ im lặng uống rượu. Ê, sao không nói gì hết vậy? Tôi... Nói cái gì mà nói? Tôi gọi cậu tới đây là để uống rượu với tôi, chứ không phải là để nói ba thứ nhảm nhí đó. Nói rồi, Đông Phùng Lưu lại rót đầy rượu cho Nam Cường Thịnh. Hay, xem ra hôm nay phải không say không về rồi. Nam Cường Thịnh bất đắc dĩ thở dài, sau đó ngửa đầu uống cạn rượu trong ly. Đường Tinh Khanh nghe người hầu nói, đêm qua Đông Phùng Lưu uống rất nhiều rượu, say khướt về nhà, ngủ từ giờ còn chưa thức dậy. Đường Tinh Khanh rất lo cho anh, bèn vào phòng bếp nấu canh giải rượu. Vừa nghe Đông Phùng Lưu tỉnh lại, cô lập tức chuẩn bị sai người bưng qua. Chờ đã. Người hầu đang định bưng canh giải rượu rời đi lại bị Đường Tinh Khanh gọi lại. Người hầu xoay người nhìn Đường Tinh Khanh chờ cô tiếp tục sai bảo, nhưng chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy cô nói chuyện. Bà chủ. Đường Tinh Khanh khẽ cắn môi, nói: để tôi đưa đi vậy. Nói rồi Đường Tinh Khanh nhận lấy canh giải rượu, đi vào phòng của Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh hít sâu một hơi, nâng tay gõ cửa. Vào đi. Đông Phùng Lưu mặc áo ngủ, tựa vào đầu giường xem văn kiện. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn lờ đễnh ngẩng đầu, sau đó ngây ngẩn cả người. Sao em lại tới đây? Tuy rằng giọng nói gượng gạo, nhưng ánh mắt của Đông Phùng Lưu lại chứa đầy dịu dàng. Tiếc rằng Đường Tinh Khanh cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt của Đông Phùng Lưu, nên không phát hiện ánh mắt dịu dàng của hắn. Đường Tinh Khanh đặt canh giải rượu lên bàn nhỏ bên giường của Đông Phùng Lưu, nói: nghe nói tối qua anh uống say, em nấu canh giải rượu cho anh. Sự quan tâm bất thình lình này khiến Đông Phùng Lưu nở nụ cười ấm áp, nói: đã lâu rồi em không tự tay nấu canh cho anh. Gần đây em hơi bận chút xíu, anh nếm thử xem mùi vị thế nào. Đông Phùng Lưu múc một thìa nên nếm thử, gật đầu nói: ngon lắm. Em nói này, đang yên đang lành, sao anh lại uống rượu nhiều như vậy? Tối qua có tiệc tùng gì sao? Đông Phùng Lưu chợt khựng lại, cười nói: không có tiệc tùng gì đâu, chỉ là uống rượu với Nam Cường Thịnh thôi mà. Nếu uống rượu với bạn bè thì cần gì phải uống ác chiến như vậy, rất có hại cho cơ thể. Đông Phùng Lưu ngẩng đầu nhìn Đường Tinh Khanh, hỏi: em đang quan tâm anh đấy à? Em vẫn quan tâm anh mà. Đường Tinh Khanh bất giác cất cao giọng, lại có vẻ hơi chột dạ. Đồng Phùng Lưu cười lắc đầu, cúi đầu tiếp tục uống canh. Đường Tinh Khanh ngồi xuống bên cạnh Đông Phùng Lưu, nhìn chằm chằm vào hắn, hai tay đặt dưới cằm, vẻ mặt do dự. Em có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi. Đường Tinh Khanh cười ượng. Em biểu hiện rõ ràng thế cơ à? Thiếu điều không viết lên mặt thôi. Vậy em nói nhá. Đường Tinh Khanh ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi, hỏi. Lưu, em có thể nhờ anh một việc được không? Em nói đi. Giao chứng cứ phạm tội của ông Đường cho Lam Tuyết. Quả nhiên là vì chuyện này. Nụ cười của Đông Phùng Lưu rất cay đắng, khiến Đường Tinh Khanh cảm thấy chói mặt. Em thật sự không hiểu tại sao anh lại không chịu giao chứng cứ cho Lam Tuyết, đưa kẻ xấu ra công lý, không phải là chuyện tốt hay sao? Hay là anh đang giận em nên mới đối địch với Lam Tuyết? Làm ơn đi, chúng ta đừng ấu trĩ như vậy nữa có được không? Không phải là chuyện chứng cứ, mà là trong lòng em, rốt cuộc anh có địa vị gì? Đường Tinh Khanh hết chỗ nói rồi. Chuyện không phức tạp như vậy đâu. Anh giao chứng cứ cho Lam Tuyết, cô ấy hoàn thành nhiệm vụ, giữa chúng ta cũng sẽ không còn mâu thuẫn nữa. Chẳng lẽ anh cảm thấy ngày nào chúng ta cũng như thế này là rất bình thường hay sao? Thì ra em cũng biết là chúng ta không bình thường cơ à? Anh đừng có nói chuyện bằng giọng điệu đó nữa. Em đang muốn giải quyết vấn đề đấy. Em đang giải quyết vấn đề thay Lam Tuyết thì có. Anh... Đường Tinh Khanh tức ngực hỏi. Tóm lại, anh không định giao chứng cứ ra đúng không? Đúng. Không ngờ Đông Phùng Lưu lại thẳng thắn như vậy, khiến Đường Tinh Khanh ngây người. Vậy anh cho em biết lý do mà anh không chịu giao ra đi. Trong lòng em, Lam Tuyết còn quan trọng hơn cả anh. Điều này khiến anh rất bức xúc. Đáp án này khiến Đường Tinh Khanh giờ khóc giờ cười. Lưu, anh đừng có trẻ con như thế nữa được không? Ngũ Tuấn còn không nói thế nữa là bà bối mà mình yêu thích bị người khác cướp đi, bất kể là người lớn hay trẻ con thì đều sẽ không trơ mắt bỏ mặc. Nếu Ngũ Tuấn gặp phải tình huống giống anh, chắc chắn nó cũng sẽ không nể mặt chút nào đâu. Thật đúng là không còn cách nào nói chuyện được với người này nữa rồi. Đường Tinh Khanh tức giận đứng dậy nói. Anh không bỏ cuộc, em cũng không bỏ cuộc đâu. Vậy thì tự bằng bản lĩnh của mình xem thử ai sẽ khiến đối phương phải khuất phục. Em làm vậy là đang tuyên chiến với anh sao? Anh hiểu thế nào cũng được. Được rồi, anh chấp nhận lời tuyên chiến của em. Nhìn Đông Phùng Lưu cười khẽ, Đường Tinh Khanh siết chặt nắm đấm. Đường Tinh Khanh cắm hoa vào bình, tiện tay tỉa tót lại lá hoa, vẻ mặt thở ơ. Hay, Đường Tinh Khanh lại thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhíu mày. Tinh Khanh. Nghe thấy Lam Tuyết gọi mình, Đường Tinh Khanh quay đầu nhìn cô ta, hỏi. Có việc gì vậy? Mấy bông hoa này có thù oán gì với cậu sao? Không, làm gì có, sao cậu lại hỏi vậy? Lam Tuyết ngẩng đầu, ra hiệu cho Đường Tinh Khanh nhìn bông hoa trên tay cô đi. Đường Tinh Khanh cúi đầu nhìn mới phát hiện đóa hoa đẹp đẽ đã bị cô tàn phá đến mức không còn hình dáng ban đầu, sắp trụi lùi luôn rồi. Cười gượng vài tiếng, Đường Tinh Khanh rút cành hoa ra, vứt nó vào thùng rác. Lúc khác tớ mang ít hoa tươi qua đây cho cậu. Không cần đâu, dù sao tớ cũng không có thói quen ngắm hoa. Một tay vòng qua đầu gối, Lam Tuyết hỏi. Cậu có tâm sự gì sao? Cũng không hẳn là tâm sự, chỉ là chuyện tớ hứa với cậu mãi mà không có tâm tích gì, tớ cảm thấy rất ngại. Sự việc tiến triển không thuận lợi. Đường Tinh Khanh gật đầu. Tinh Khanh, với thân phận của cậu mà cậu có thể giúp tớ, tớ đã rất cảm kích rồi. Cho dù không làm được cũng không sao, dù sao người kia là Đông Phùng Lưu, bó tay chịu chết cũng là chuyện bình thường thôi. Việc này không liên quan đến chuyện đối phương là ai. Chuyện tớ đã hứa với cậu, chắc chắn tớ sẽ cố gắng thực hiện. Đường Tinh Khanh hứa chắc như đinh đóng cột. Tớ đã có cách mới rồi, cậu cho tớ thêm một chút thời gian nữa. Đừng có cố ép bản thân mình, tớ có thể tự xử lý chuyện này. Không có gượng ép gì cả, vốn dĩ cũng không phải là chuyện quá lớn. Chỉ có điều tớ nghĩ mãi không thông suốt được. Tại sao Lưu lại cứng nhắc như vậy? Rõ ràng không liên quan gì lắm đến anh ta. Đưa chứng cứ ra sớm thì mọi người đều vui vẻ, tốt hơn bao nhiêu. Ánh mắt của Lam Tuyết lóe lên, cô nói. Có lẽ Đông Phùng Lưu đang tức giận với cậu. Tớ cũng nghĩ như vậy, ngoài lý do này ra tớ không nghĩ được cái nào khác cả. Đường Tinh Khanh phừng phừng lửa giận. Đông Phùng Lưu này cũng thật là Rõ ràng anh ấy sai rành rành, chẳng những không tự nhận thức được cái sai của bản thân mình, lại còn khiến mọi thứ trầm trọng hơn, đúng là quá đáng. Ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tinh Khanh, Lam Tuyết nói: Tinh Khanh, đừng để chuyện của tớ ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người. Không được, tớ nhất định phải để Lưu ý thức được sai lầm của bản thân, không thể tùy hứng mãi thế được. Đường Tinh Khanh cũng rất kiên quyết. Thế giới này không thể suốt ngày quay xung quanh anh ấy được. Nếu như anh ấy không ý thức được vấn đề này, giữa chúng tớ vẫn sẽ tồn tại mâu thuẫn thôi. Tớ hiểu rồi, giá trị quan của hai người không đồng nhất, đúng không? Đường Tinh Khanh gãi gãi đầu, do dự đáp: Chắc vậy, có thể nói như thế. Nếu là như vậy thật, vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Thói quen sinh hoạt của hai người có thể khác nhau, sở thích cá nhân cũng có thể khác nhau, chỉ có giá trị quan là không như vậy, nó rất dễ châm ngòi mâu thuẫn. Câu nói này khiến Đường Tinh Khanh thấy căng thẳng, vội vàng hỏi lại: Tại sao lại nói vậy? Lấy một ví dụ nhé. Tớ là cảnh sát, trách nhiệm của tớ là lùng bắt kẻ xấu, ngăn chặn họ thực hiện tội ác đe dọa đến bình yên của xã hội, cho nên tớ tuyệt đối sẽ không làm bạn với kẻ xấu, thậm chí là sống cùng nhau. Nhưng tớ không phải là cảnh sát, mà Lưu cũng không phải là kẻ xấu. Thì tớ chỉ lấy ví dụ thôi, cậu không nhất thiết phải đặt mình vào đó. Hai mắt nhìn thẳng vào Đường Tinh Khanh, Lam Tuyết nói thêm: Thực ra về phương diện giá trị quan này, cậu nên nhận ra từ lâu rồi. Ví dụ như cậu cảm thấy có vài người rất vô tội, nhưng Đông Phùng Lưu lại cho rằng họ mang tội ác tày trời, thậm chí cần trừng trị không tiếc tay. Đường Tinh Khanh gật đầu, tỏ ý rất đồng tình với câu này. Lam Tuyết khẽ thở dài, nhìn Đường Tinh Khanh với vẻ thương cảm. Cô ấy mà, những ngày tháng khổ sở vẫn còn ở phía trước. Mặt mũi của Đường Tinh Khanh căng lên, vội vàng hỏi lại: Tại sao lại nói như vậy? Thời gian càng lâu thì những mâu thuẫn giữa hai người ngày càng nhiều, cậu sẽ càng cảm thấy dày vò, tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng không chống lại được sự dày vò này đâu. Sau cùng, tài tử giai nhân biến thành vợ chồng bất hòa, tình nhân bên gối trở thành người dưng ngược lối. Đáng sợ vậy sao? Ban đầu Lam Tuyết gật gật, nhưng về sau lại lắc lắc. Ôi chao, nhìn tớ nói này, cứ như là tớ đang chia rẽ quan hệ của hai người vậy. À thì, cậu đừng để trong lòng nhá, cứ coi như tớ nói nhăng nói cuội thôi. Vỗ vỗ bàn tay của Lam Tuyết, Đường Tinh Khanh cười cười. Không sao đâu, cậu chỉ đưa ra ý kiến cho tớ, có nghe và tin hay không là hoàn toàn do tớ quyết định. Cậu sẽ không nghĩ nhiều chứ? Đường Tinh Khanh lắc đầu, không để tâm mà nói. Không đâu, không đâu, giữa tớ và Lưu có mâu thuẫn thật, nhưng không nghiêm trọng như cậu nói, tớ nghe thôi là được. Lam Tuyết thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Vậy thì tốt. Tớ ra ngoài vườn hoa ngắt thêm ít hoa tươi nhá. Được. Đường Tinh Khanh mỉm cười đi ra khỏi phòng, nhưng vừa qua chỗ ngọt, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Dựa vào tường, Đường Tinh Khanh nhíu mày, thầm nghĩ, giữa mình với Đông Phùng Lưu thực sự có vấn đề nghiêm trọng đến mức ấy sao? Đường Ngũ Tuấn nghỉ ngợm, mô hình trên tay, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng ra cửa. 5, 4, 3, 2, 1. Đếm ngược đến 5, trước cửa xuất hiện một bóng người, nhìn thấy Đường Ngũ Tuấn, bèn nở nụ cười sáng láng. Ngũ Tuấn, con có khát không? Mẹ vừa đun nước mơ, con có muốn uống một ít không nào? Được ạ. Vừa dứt lời, một cốc nước mơ đã được đặt trên bàn Đường Ngũ Tuấn. Ngũ Tuấn, con có đói không? Mẹ nướng cho con ít bánh quy nhá. Con muốn ăn vị gì nào? Sô-cô-la hay nhân dâu tây? Hay là mỗi loại một ít nhá? Đường Tinh Khanh nói rồi quay người định đi, vội vàng ngăn Đường Tinh Khanh lại. Đường Ngũ Tuấn nói: Mẹ, hôm nay mẹ rảnh lắm sao? Sao cứ 20 phút lại chạy tới một lần thế? Mẹ quan tâm con mà, sợ con bị đói thôi. Bây giờ không phải là bị đói, mà là bị bội thực. Mẹ rốt cuộc có việc gì thì mẹ nói thẳng ra được không? Đường Tinh Khanh khẽ mím môi và nói: Ngũ Tuấn, mẹ có thể nhờ con một việc được không? Nghe Đường Tinh Khanh nói vậy, Đường Ngũ Tuấn lại thở phào một hơi, ngả người tựa lưng lên ghế. Coi mẹ nói kìa, chỉ cần mẹ hạ lệnh, chắc chắn cái gì con cũng làm cho mẹ, cho dù là hái sao ở trên trời. Cái thằng lỏi con này, khéo miệng thế cơ chứ? Đường Tinh Khanh cười cười. Thực ra thì cũng không khó khăn lắm đâu, chỉ là giúp mẹ điều tra vài thứ, tốt nhất là có thể copy ra. Đường Ngũ Tuấn nheo mắt và hỏi: Mẹ, mẹ không định nhờ con giúp mẹ tìm chứng cứ phạm tội của ngài Đường chứ? Đường Tinh Khanh búng tay, cười cười. Không hổ là con trai của mẹ, thông minh lắm. Mẹ ơi, chuyện này sợ là không được đâu. Nụ cười cứng ngắc lại, Đường Tinh Khanh bất mãn chất vấn. Ban nãy con còn nói giúp mẹ hái cả sao trên trời được cơ mà, bây giờ lại lật lọng hả? Con hái sao không gây ra xung đột lợi ích gì với bố nha. Copy chứng cứ phạm tội cũng đâu có xung đột gì lợi ích với bố con đâu. Đường Ngũ Tuấn lắc đầu nguầy nguậy. Cái đó thì chưa chắc. Con biết mẹ muốn giúp cô Lam Tuyết, nhưng mẹ nghĩ đi, nếu như bố có thể cho mẹ, bố sẽ không giấu giếm gì đâu, càng không kéo dài đến tận bây giờ, khiến hai người phải chiến tranh lạnh. Đây mới là điều khiến mẹ tức giận. Đường Tinh Khanh phừng phừng nóng nảy. Cảm thấy mẹ quan tâm Lam Tuyết nhiều hơn bố con, thế là cố ý đối đầu với mẹ và cô ấy, ấu trĩ hơn cả trẻ con, đúng là đáng ghét. Nghiêng đầu nhìn Đường Tinh Khanh chằm chằm, Đường Ngũ Tuấn hỏi. Mẹ nghĩ như vậy thật sao? Chẳng lẽ còn không phải ư? Cái này... được rồi, con đừng lên lớp với mẹ nữa. Một câu thôi, con có giúp mẹ hay giúp bố đây? Đường Ngũ Tuấn gãi gãi đầu đầy khó xử. Con không muốn chọn, nhưng con bắt buộc phải chọn. Cứ nhất định phải thế hả mẹ? Đúng vậy. Vậy thì con... Trước khi Đường Ngũ Tuấn kịp công bố đáp án, Đường Tinh Khanh khẽ nghiêng người về phía trước. Đừng có quên, mẹ mới là người sinh ra con, nuôi con lớn, một mình nuôi nấng con đến khi lớn chừng này. Nếu như con không chọn mẹ, mẹ sẽ thấy đau lòng lắm đấy. Đường Tinh Khanh đã nói đến nước này, Đường Ngũ Tuấn căn bản không có cách nào khác cả. Đường Ngũ Tuấn bất lực buông thõng hai vai xuống. Được rồi, con biết nên làm thế nào rồi. Vậy mới là con trai ngoan của mẹ. Vươn tay vỗ vỗ đỉnh đầu của Đường Ngũ Tuấn, Đường Tinh Khanh nở nụ cười hài lòng. Đối với Đường Ngũ Tuấn mà nói, thì tìm tư liệu phạm tội của ngài Đường dễ như trở bàn tay vậy. Nhưng sau khi tìm được rồi, nên đối mặt với Đông Phủng Lưu như thế nào đây? Đây là hành động của kẻ phản bội, cho dù cậu là con trai của Đông Phủng Lưu, cũng phải chịu sự lên án của lương tâm. Nhưng không làm như thế, thì không có cách nào ăn nói với Đường Tinh Khanh, cũng khiến người ta đau đầu không kém gì cả. Hai, rốt cuộc nên làm thế nào đây? Nằm bò ra bàn, vùi mặt xuống, Đường Ngũ Tuấn chỉ có một cái đầu mà nghĩ tới hai vấn đề lớn như vậy. Con làm gì vậy? Nghe thấy giọng nói sau lưng, Đường Ngũ Tuấn lập tức ngồi thẳng dậy, đồng thời cũng nở nụ cười đáng yêu, quay đầu lại. À, không có gì ạ, con đang chơi game. Đông Phùng Lưu liếc mắt nhìn máy tính của Đường Ngũ Tuấn. Chơi ít thôi, không tốt cho mắt đâu. Con biết rồi. Có thời gian chơi game chẳng bằng chơi với mẹ con nhiều hơn một chút. Hay, mẹ con cần chứng cứ phạm tội chứ cần gì con ở bên cạnh đâu. Thầm than một tiếng trong lòng, thế nhưng bên ngoài Đường Ngũ Tuấn vẫn ngoan ngoãn gật đầu, lắng nghe rất chăm chú. À, bố tới tìm con là có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì quan trọng. Đột nhiên nhớ ra hệ thống tường lửa của công ty cần nâng cấp, xem con có giúp được không. Chuyện nhỏ, cứ giao cho con là được, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đông Phùng Lưu gật đầu, liếc nhìn máy tính của Đường Ngũ Tuấn thêm một lần nữa, quay người đi ra khỏi phòng. Tuy rằng Đông Phùng Lưu không nói gì, nhưng Đường Ngũ Tuấn cứ cảm thấy hình như bố mình đã biết điều gì đó. Có lẽ tình trạng này là có tật giật mình. Ngẩng đầu day day chán, Đường Ngũ Tuấn tràn ngập quyết tâm. Thò cổ cũng là dao, mà rụt đầu cũng là dao, thôi kệ vậy. Nói xong, Đường Ngũ Tuấn quay người đối mặt với máy tính, nhập mật mã, mở văn kiện ra, sao chép nó tới ổ USB. Đã xong. Hít một hơi sâu, Đường Ngũ Tuấn gối hai tay ra sau đầu, khẽ nhắm mắt lại, che giấu sự bất an trong đáy mắt. Lam Tuyết không hề thích hoa cỏ gì cả, cũng không thích mùi hoa cỏ, cho nên cô chưa từng trồng hoa trong phòng mình. Nhưng ở nhà Đông Phùng, Lam Tuyết không có quyền phản đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn phòng ngủ bị lấp đầy bởi hoa tươi, đã thế còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhẹ. Đường Tinh Khanh hồn nhiên, không hề biết, vẫn còn cẩn thận sắp xếp. Cô hy vọng những đóa hoa tươi này có thể khiến tâm trạng của Lam Tuyết tốt hơn. Cắt tỉa xong nhành hoa cuối cùng, Đường Tinh Khanh vỗ vỗ tay, quay người mỉm cười với Lam Tuyết. Đã hoàn thành. Điềm đạm nhìn lướt qua một vòng, Lam Tuyết nói lời dối lòng. Rất đẹp. Cậu thích là được rồi. Đường Tinh Khanh ngồi xuống bên cạnh Lam Tuyết, cười tít mắt. Cảm giác gần đây cậu hồi phục rất khá đấy, mặt mũi cũng hồng hào hơn rồi. Ừ, bác sĩ cũng nói tớ hồi phục vô cùng nhanh. Cứ theo đà này, không cần bao lâu nữa là có thể bình phục hoàn toàn. Đúng là chuyện đáng mừng, nhưng cậu phải nhớ, càng lúc sắp khỏi hẳn, càng không thể lơ là, tránh cảnh công cốc công cò đấy. Cậu nói cũng phải, lần trước chẳng phải tớ... Biểu cảm trên khuôn mặt trở nên lúng túng, nụ cười của Lam Tuyết rất miễn cưỡng. À, lần trước là tự tớ không cẩn thận mới khiến thời gian điều trị kéo dài thêm. Đối với chuyện ấy, Đường Tinh Khanh khẽ nhếch môi, không nói gì cả. Vươn tay nghịch nghịch cành hoa, Đường Tinh Khanh nghiêng đầu, mắt nhìn về xa xăm. Lam Tuyết, cậu sắp khỏe rồi nhỉ, đợi cậu khỏe hẳn, tớ sẽ tặng cậu một món quà vô cùng lớn. Quà lớn? Lớn cỡ nào? Chắc chắn là một món quà khiến cậu trừng mắt há miệng luôn. Ồ, vậy tớ thực sự mong chờ lắm đây. Cử động tứ chi và cổ tay, Lam Tuyết nửa thật nửa đùa nói. Cho dù là vì được nhìn thấy quà sớm hơn, tớ cũng phải cố gắng hồi phục. Ánh mắt nhìn xuống dưới trở nên mông lung dần, Đường Tinh Khanh cười cười mà lẩm bẩm. Đúng vậy, nhất định phải cố gắng mới không uổng phí món quà mà tớ đã chuẩn bị cho cậu. Trạng thái của Đường Tinh Khanh khá kỳ lạ, chốc thì vui vẻ, chốc thì buồn bã vô cớ, dường như đang giấu giếm tâm sự. Tuy là nhìn ra được Đường Tinh Khanh không ổn lắm, nhưng Lam Tuyết cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát và âm thầm đưa ra phỏng đoán. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên, cùng với đó là một bóng dáng bé nhỏ thò cổ vào trong. Mẹ ơi, mẹ ra đây một lát đi, con có chuyện muốn nói với mẹ. Ừ, được rồi. Đường Tinh Khanh quay đầu nở nụ cười áy náy với Lam Tuyết, sau đó đứng dậy theo Đường Ngũ Tuấn đi ra ngoài. Đứng ở cửa, Đường Ngũ Tuấn nhìn trái ngó phải với vẻ đề phòng, sau đó lấy ra một chiếc USB, lắc lắc trước mặt Đường Tinh Khanh. Mẹ, cho mẹ cái này này. Cho mẹ làm gì? Bên trong có cái gì vậy? Chắc mẹ sẽ không quên rằng mẹ giao nhiệm vụ gì cho con chứ? Đường Tinh Khanh do dự, mà sau đó hai mắt mở to, cô hỏi. Thành công rồi sao? Đường Ngũ Tuấn lặng lẽ gật đầu với Đường Tinh Khanh, rồi nhét chiếc USB vào lòng bàn tay của cô. Nắm chặt trong tay, Đường Tinh Khanh không khống chế được nụ cười ở trên gương mặt. Không hổ là bảo bối của mẹ, năng suất thế cơ mà, cảm ơn con nhé. Đường Tinh Khanh nói xong, quay người định đi, nhưng Đường Ngũ Tuấn đã chặn cô lại, mặt mũi thể hiện vẻ lo âu. Mẹ ơi, nếu giao thứ này ra, mọi chuyện không thể nào vãn hồi được nữa. Không nghiêm trọng như con nói đâu. Sao lại không? Thế con nói thử xem sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì? Thì là... Đường Ngũ Tuấn nhíu mày ngẫm ngợi mới phát hiện ra mình thực sự không có duyên cớ nào phù hợp để khuyên bảo Đường Tinh Khanh, không khỏi buồn bực mà bóp chán. Ôi trời, con cũng không nhớ rõ được, dù sao vẫn cứ thấy rất bất an. Đấy là vì con cứ nghĩ lung tung thôi. Xoa xoa mái tóc của Đường Ngũ Tuấn, Đường Tinh Khanh hứa son hứa sắt. Yên tâm đi, không có chuyện gì cả đâu, mà kể cả có, do mẹ gánh hết. Mẹ! Được rồi, không nói nữa, mẹ đi làm việc của mẹ trước đây, chuyện này con làm rất tốt, xong việc mẹ sẽ có thưởng nhá. Nói rồi Đường Tinh Khanh quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng mẹ, Đường Ngũ Tuấn bất đắc dĩ vô cùng, thở dài một hơi. Con không cần thưởng phạt gì cả, chỉ mong mọi người có thể bình an vô sự. Thấy Đường Tinh Khanh đã đi rồi mà còn quay lại, Lam Tuyết ngẩng đầu liếc cô một cái. Có chuyện gì mà trông vui vẻ vậy? Đúng là có chuyện vui đây. Đặt chiếc USB trong tay, Đường Tinh Khanh vô cùng phấn khởi. Cậu nhìn xem, đây là cái gì? Lam Tuyết không hiểu gì cả, gặng hỏi lại. Cái gì thế? Mở ra xem là biết liền thôi. Nói rồi, Đường Tinh Khanh cắm USB vào máy tính, mở tệp tin hiện lên trên màn hình, sau đó xoay máy tính đến trước mặt của Lam Tuyết. Chỉ liếc nhìn một cái, Lam Tuyết đã vô cùng kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình mà lẩm bẩm rằng Đây là tư liệu về chứng cứ phạm tội của ngài Đường đấy. Tinh Khanh, cậu đưa hết những tư liệu này cho tớ sao? Tất nhiên, tớ cần những thứ này làm gì đâu. Vỗ vỗ vai của Lam Tuyết, Đường Tinh Khanh nói. Những thứ này là những gì cậu nên có được. Cậu đã hy sinh bao nhiêu thứ vì chỗ tư liệu này. Chúng vốn dĩ nên thuộc về cậu. Tớ vốn định đợi vết thương của cậu đỡ hơn rồi sẽ đưa cho cậu. Nhưng bây giờ đã lấy được ngay rồi, đưa luôn cho cậu vậy. Tớ không nằm mơ chứ. Tinh Khanh, làm sao mà cậu làm được? Cậu không cần quá quan tâm đâu. Bây giờ gửi những tư liệu này về cho tổng bộ là cậu đã hoàn thành được một tâm nguyện rồi đấy. Đông Phùng Lưu rất xảo quyệt. Tớ lo rằng những tư liệu này sẽ không gửi về được đâu. Nhớ tới lần bị Đông Phùng Lưu đùa giỡn, sắc mặt của Lam Tuyết thoáng chốc lạnh đi. Không đâu, hệ thống mạng ở đây không bị giám sát. Cậu có thể gửi được. Sau khi gửi xong, có thể gọi điện thoại xác nhận nữa, bảo đảm tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Lam Tuyết bị Đường Tinh Khanh thuyết phục. Cô nắm lấy USB, không thể lỡ thêm thời gian nào nữa cả. Quay người, cắm nó vào máy tính, ngón tay lạch cạch thao tác trên bàn phím. Thanh tiến độ dần dần hướng về phía 100%, ánh mắt của Lam Tuyết cũng dần trở nên nóng bỏng. Khi nút finish hiện ra trên màn hình, Lam Tuyết gần như hét ầm lên. Cố gắng bao nhiêu lâu như vậy, cuối cùng cũng thành công rồi. Ừ, ngày đường nhất định sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ánh mắt thoáng hiện nét kỳ dị, Lam Tuyết ỉu xìu nói. Người chịu sự trừng phạt của pháp luật không chỉ mỗi ngày đường đâu. Đường Tinh Khanh khựng lại, sau đó gật đầu. Cũng phải, nhóm tội phạm không thể chỉ có một mình ngày đường được. Lần này phải dùng một mẻ lưới bắt gọn đám khốn nạn kia. Nhất định là như vậy. À phải rồi, tớ vừa gọi điện thoại cho bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu. Bác sĩ nói vết thương của cậu về cơ bản đã hồi phục. Qua vài ngày nữa là có thể dừng sử dụng thuốc ngoại thương. Đến lúc đó tớ sẽ sắp xếp đưa cậu về nhà. Đồng Phùng Lưu có thể đồng ý sao? Đường Tinh Khanh tự tin vỗ vỗ ngực mình. Chuyện này cậu không cần lo lắng, tớ sẽ sắp xếp được. Lam Tuyết nhìn Đường Tinh Khanh với biểu cảm chân thành. Tinh Khanh, vì tớ mà cậu nỡ trả giá nhiều quá, cảm ơn cậu. Ơn huệ gì chứ, chuyện này vốn là việc tớ nên làm. Và lại, nếu như không có Đông Phùng Lưu gây khó dễ giữa chừng, chắc cậu đã sớm lập công lĩnh thưởng rồi, còn cần phải ở đây dưỡng thương hay sao? Nhắc đến Đông Phùng Lưu, giọng điệu của Đường Tinh Khanh vẫn không bớt được cơn giận. Bất kể thế nào, tớ vẫn phải cảm ơn cậu. Cũng rất may mắn vì tớ có thể kết giao được với người bạn như cậu. Bạn bè, trong từ điển của cô, có phải bạn bè đồng nghĩa với kẻ phản bội? Giọng nói đột ngột vang lên ấy khiến Đường Tinh Khanh và Lam Tuyết đều sững sờ. Hai người quay lại nhìn về phía cửa, chỉ thấy Đông Phùng Lưu đút hai tay trong túi quần, mặt mũi xa sầm. Khoảnh khắc nhìn thấy Đông Phùng Lưu, Lam Tuyết hiểu rằng sự việc sắp phát sinh thêm biến cố. Nhưng cũng may mà cô đã gửi hết thông tin quan trọng về tổng bộ. Bất kể những người này có làm gì để cứu vãn hay bù đắp thì cũng đã quá muộn rồi. Vênh hàm lên, Đường Tinh Khanh tỏ thái độ bất mãn hỏi lại. Câu này của anh là có ý gì? Chuyện này nên hỏi cô Lam. Cô ấy hẳn là biết rất rõ. Quay đầu sang chỗ khác, Lam Tuyết không hề có biểu cảm gì cả. Tôi không biết anh đang nói gì. Cô đã lấy được chứng cứ rồi, còn phải diễn trò làm gì nữa? Tinh Khanh đã không còn giá trị lợi dụng, hà tất phải đeo tấm mặt nạ giả nhân giả nghĩa trước mặt cô ấy. Đừng Tinh Khanh nhíu mày. Lưu, anh có gì muốn nói thì nói thẳng được không? Đừng có tỏ ra bí hiểm như vậy nữa. Nếu như người bạn này của em đã không có mặt mũi nào để nói, vậy thì để anh nói. Đôi đồng tử đen như mực nhìn thẳng vào Lam Tuyết, Đông Phùng Lưu nói. Thứ cô muốn không phải chứng cứ phạm tội của ngài Đường, mà là chứng cứ về tôi, đúng không? Đối diện với lời chất vấn của Đông Phùng Lưu, Lam Tuyết không nói gì cả. Đường Tinh Khai nhìn Đông Phùng Lưu với vẻ kinh ngạc, cô hỏi lại. Chuyện này thì liên quan gì tới anh? Rõ ràng ngày đường hãm hại bạn của Lam Tuyết, có mối thù sâu sắc với cô ấy cơ mà. Không sai, cái chết của bạn cô ta đúng là có liên quan tới ngày đường. Nhưng em có biết ngày đường là thuộc hạ dưới trướng của anh không? Cái gì? Người hạ lệnh cho nhiệm vụ lần này là anh. Có thể nói hung thủ thật sự gây nên cái chết cho bạn cô ta cũng là anh. Cho nên người mà Lam Tuyết muốn hạ gục là Đông Phùng Lưu này đây. Lời của Đông Phùng Lưu khiến Đường Tinh Khanh phải lùi về sau vài bước, sau đó đờ đẫn nhìn Lam Tuyết mà hỏi. Lam Tuyết, chuyện này là thật sao? Lam Tuyết vẫn im lặng như trước, không nói một lời. Chứng cứ xác thực rồi, còn cần phải hỏi cô ta nữa sao? Một khi những văn kiện kia bị bại lộ, ngày đường sẽ chết, anh cũng sẽ không dễ thở. Nghĩ đi nghĩ lại, đây mới là mục đích cuối cùng của Lam Tuyết nhỉ. Còn về phần em, từ đầu đến cuối Lam Tuyết luôn lợi dụng, căn bản không coi em là bạn bè gì cả. Câu nói của Đông Phùng Lưu như một con dao xoáy từng nhát vào trái tim của Đường Tinh Khanh. Động tác của Đường Tinh Khanh cứng ngắc. Cô nhìn Lam Tuyết, lên tiếng chất vấn. Mau nói cho tớ biết, những lời Lưu nói có phải là thật không? Không phải cậu đã nghe thấy hết rồi sao? Còn phải hỏi tớ làm gì? Hóa ra tất cả là thật. Nếu đã xé hết mặt nạ rồi, vậy thì tôi cũng không cần phải ngụy trang thêm nữa. Lam Tuyết ngửa cổ, hừ lạnh. Đông Phùng Lưu, anh tự cho là mình đã ẩn giấu rất tốt, không ai biết được mưu ma trước quỷ của anh sao? Nhưng trên thực tế, phía cảnh sát đã nhắm vào anh từ lâu rồi. Sớm muộn gì sẽ có một ngày anh phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đừng nói với vẻ uy nghi lẫm liệt như vậy. Cô liều mạng như vậy cũng đâu phải vì nhân dân, chỉ vì ham muốn cá nhân của cô mà thôi. Hơn nữa, vì hoàn thành nhiệm vụ, cô đã lợi dụng cả người quan tâm cô nhất. Nói rồi, ánh mắt của Đông Phùng Lưu nhìn về phía của Đường Tinh Khanh. Ánh mắt nóng bừng lên, Lam Tuyết tỏ vẻ kiên trì với lý tưởng của mình. Vì thành công, hy sinh là chuyện không thể tránh khỏi. Em nhìn thấy chưa? Đây là người bạn mà em gọi một tiếng bạn bè đấy. Không hề do dự hy sinh em, tiện thể hại luôn cả chồng em, còn có ý đồ khiến em tan cửa nát nhà. Nói năng tử tế khuyên bảo nhẹ nhàng thì em không nghe, cứ phải chính tai nghe thấy mới chịu tuyệt vọng đúng không? Đường Tinh Khanh mím chặt môi, hai mắt đỏ ửng, nhìn chằm chằm về phía Lam Tuyết. Nhưng từ đầu đến cuối, Lam Tuyết không hề nhìn về phía của Đường Tinh Khanh. Có lẽ là thấy áy náy, cũng có thể là thấy chẳng đáng kể gì cả. Vẻ phẫn nộ trong ánh mắt cô nhạt dần, sau cùng trầm lắng như đã chết. Để cô ấy đi đi. Câu nói này không chỉ khiến Đông Phùng Lưu kinh ngạc mà còn khiến Lam Tuyết phải ngẩng đầu lên. Đến giờ phút này rồi, em vẫn còn coi cô ta là bạn bè. Đường Tinh Khanh lắc đầu, mặt mũi không có cảm xúc gì cả. Không, anh thực sự đã hại bạn bè của cô ấy. Những chứng ký kia cũng chẳng phải đặt điều. Cho dù không có Lam Tuyết, chân tướng cũng không thể nào xóa bỏ được. Sớm muộn gì cũng có một ngày có người vạch trần tất cả. Em nói cũng đúng. Vậy thì thả cô ta ra là được. Người đâu? Chuẩn bị xe, đưa cô ta rời khỏi đây. Lam Tuyết liếc nhìn Đường Tinh Khanh một cái như có như không, sau đó lập tức thu về, lạnh giọng nói. Biểu hiện thì ra cái vẻ độ lượng như vậy, nhưng trên thực tế cô đã chuẩn bị sẵn sàng sát thủ rồi đúng không? Không cần thiết, vì dù sao người của Tịch Song cũng sẽ chi viện cho cô. Câu nói này khiến hô hấp của Lam Tuyết ngừng lại, cũng khiến Đường Tinh Khanh siết chặt hai tay. Cô vẫn còn liên lạc với Tịch Song? Đúng vậy. Lam Tuyết, hóa ra tôi vẫn luôn bị cô bịt mắt, chẳng hay biết gì cả. Nụ cười của Đường Tinh Khanh vừa lạnh lẽo vừa trào phúng, nhưng mà Lam Tuyết vẫn cứ cắn chặt môi, không nói năng gì. Còn đứng ngây người ra đó làm gì? Đưa cô Lam rời khỏi đây. Các thuộc hạ nhanh chóng bước vào, dẫn Lam Tuyết đi. Trong phòng bỗng chốc chỉ còn lại Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh. Tuy rằng vẫn còn cơn giận, nhưng nhìn Đường Tinh Khanh mất hồn mất vía, Đông Phùng Lưu không đành lòng, anh đi tới bên cạnh cô, giơ tay vỗ lên vai của cô. Nhưng vừa mới chạm tay vào, Đường Tinh Khanh đã hất tay anh ra. Từ đầu đến cuối, anh biết hết mọi chuyện, đúng không? Đúng vậy. Anh rõ ràng đã biết những tư liệu đó sẽ gây phiền phức cho mình, tại sao lại không ngăn cản em? Anh chỉ muốn xem rốt cuộc địa vị của anh trong lòng em là gì. Trước khi em giao chiếc USB đó ra, anh vẫn còn ôm tâm lý ăn may. Nhưng kết quả là... Ánh mắt hơi hướng xuống, giọng điệu của Đông Phùng Lưu vẫn bình thản, nhưng đã lộ ra vẻ cô đơn. Đường Tinh Khanh nở nụ cười lạnh lẽo thê lương. Vậy gây ra thứ kết quả như này đây, anh đã hài lòng chưa? Trơ mắt nhìn em đưa ra quyết định sai lầm, sau đó đứng trên cao nhìn xuống phê phán em, cảm thấy rất tốt hay sao? Nếu như anh nói với em chân tướng sớm hơn, em sẽ không giao tư liệu cho Lam Tuyết, càng không dẫn cô ấy tới nhà Đông Phùng, cũng không khiến quan hệ của chúng ta biến thành thế này. Đứng trước mặt Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu chỉ cách cô một khoảng cách bằng cánh tay, nhưng lại cảm thấy trái tim của đôi bên trở nên xa cách vô cùng. Em thất vọng là vì Lam Tuyết lừa dối em, thậm chí liên thủ cùng Tịch Song, chứ không phải vì đã giao tư liệu cho cô ta, đúng không? Đường Tinh Khanh muốn phủ nhận lời của Đông Phùng Lưu, nhưng đôi môi mấp máy mà không thể phát ra bất cứ âm thanh nào cả. Đường Tinh Khanh, có phải em cảm thấy anh sở hữu cơ thể bất tử, những công kích kia, suy sụp ấy, căn bản không thể làm gì được anh? Giơ tay nghịch những lọn tóc rối, Đường Tinh Khanh nghiêng đầu đi. Em không hề nghĩ như vậy. Anh hy vọng em có thể biết được rằng anh chỉ là một người bình thường, cũng thấy suy sụp, cũng bị hãm hại, thậm chí cũng sẽ chết. anh không phải là kẻ vạn năng. Nói xong, Đông Phủ Lưu rời khỏi căn phòng mà Đường Tinh Khanh bất lực ngồi bệt xuống sofa, đau khổ nhắm mắt lại. Đường Ngũ Tuấn nhìn chằm chằm vào cửa phòng, thấy Đông Phủ Lưu đi ra ngoài, lập tức chạy tới. Mẹ ơi! Đường Tinh Khanh liếc nhìn Đường Ngũ Tuấn với vẻ lạnh lùng rừng rưng. Có việc gì không? Đưa tay lên qua tai, Đường Ngũ Tuấn trịnh trọng nói. Con phải nói rõ trước, con không hề biết những việc này mà bố muốn làm, tất cả đều là ý định riêng của bố, con cũng rất vô tội. Con là con trai của Đông Phủng Lưu, con giúp bố con cũng rất bình thường. Không bình thường, không bình thường một chút nào cả, con thực sự không hề ra tay giúp bố, mẹ phải tin tưởng con. Được, mẹ tin con. Giọng nói nhẹ bẫng của Đường Tinh Khanh căn bản không hề có sức thuyết phục. Được rồi, chuyện của người lớn, con đừng kết luận lung tung. Không phải con nói gần đây trường con có hoạt động gì hay sao? Chuẩn bị cho tốt đi. Hội thi thể thao của gia đình, mẹ với bố có thể cùng tham gia không? Đường Tinh Khanh lắc đầu và nói, gần đây mẹ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi đầy đủ, con tìm người khác tham gia hộ đi. Mẹ cứ việc nghỉ ngơi, đại hội thể thao còn nửa tháng nữa mới tổ chức, các bạn nhỏ khác đều có cả bố và mẹ cùng tham gia, con không muốn mình thành kẻ lạc loài đâu. Đến lúc đó thì hẵng tính tiếp. Nói xong, Đường Tinh Khanh quay người rời đi, để lại Đường Ngũ Tuấn lo lắng vô cùng. Hai, rõ ràng đã giải quyết xong Lam Tuyết, sao cứ cảm giác sự việc này trở nên gay go hơn thế nhỉ? Nam Cường Thịnh gọi điện thoại cho Phương Minh, yêu cầu cô tới nhà Đông Phủng Lưu gặp mặt. Đến nhà Đông Phủng Lưu theo thời gian đã hẹn, Phương Minh phát hiện ra người đợi mình không chỉ có Nam Cường Thịnh mà còn có cả Đường Ngũ Tuấn. Dì Phương Minh, dì đến rồi, dì mau ngồi đi nào. Thân thiện chào hỏi Phương Minh, Đường Ngũ Tuấn tự mình bưng trà rót nước, thái độ tốt đến mức sai trái. Thằng nhóc xấu xa này không bị làm sao đấy chứ. Phương Minh bán tín bán nghi mà ngồi xuống, đồng thời cũng nhìn về phía của Nam Cường Thịnh, hỏi, thằng nhóc này bị làm sao đấy? Nam Cường Thịnh bất đắc dĩ nhún vai. Tất nhiên là có việc cần nhờ rồi. Quả nhiên là vậy, nhưng mình thì có gì để giúp được cho Đường Ngũ Tuấn chứ? Nghiêng đầu đánh giá Đường Ngũ Tuấn, Phương Minh cười cười hỏi, để dì đoán xem, con muốn học lái xe hả? Tất nhiên là không. Dì Phương Minh, dì không cảm thấy bầu không khí ở đây hơi lạ kỳ sao? Kỳ lạ? Phương Minh đánh giá một hồi từ trái sang phải, sau đó khẽ vỗ cánh tay, lầm bầm, vốn dĩ không có cảm giác gì đâu, nhưng con nói vậy hình như hơi kỳ lạ thật. À phải rồi, Tinh Khanh đâu? Sao không nhìn thấy cô ấy đâu cả? Mẹ con đang ở trong phòng. Nói với mẹ con là dì đến rồi, bảo mẹ con ra kiến giá. Cái này e là không được. Mẹ con ốm hả? Đường Ngũ Tuấn lắc đầu. Không, mẹ con rất khỏe. Chỉ có điều mẹ với bố con. Đường Ngũ Tuấn không nói hết câu, nhưng Phương Minh đã hiểu được ý của thằng bé. Không phải chứ, hai cái người này vẫn còn chiến tranh lạnh sao? Đường Ngũ Tuấn vội vã gật đầu. Đúng vậy, căn bản không có dấu hiệu ấm êm lên. Vậy để dì đi nói chuyện với Tinh Khanh, tiện thể khuyên bảo mẹ con. Nghe Phương Minh nói vậy, Đường Ngũ Tuấn vội vã nắm chặt nắm đấm, tỏ thái độ cổ vũ cho cô. Cố lên, bây giờ dì đảm đương một nhiệm vụ vô cùng lớn lao, hạnh phúc của bốn người chúng ta còn phụ thuộc vào dì hết đấy. Phương Minh nhìn Đường Ngũ Tuấn với vẻ nghi ngờ, cô hỏi lại. Hạnh phúc của con thì dì có thể hiểu được, nhưng chuyện này đâu có liên quan gì tới dì và Nam Cường Thịnh. Bố con không vui, chú Nam Cường không thể sống yên ổn, từ đó cũng sẽ ảnh hưởng tới chỉ số hạnh phúc của dì Phương Minh. Nói như vậy thì chẳng phải bố con có ngồi ngoài được hay không, chúng ta đều có liên quan đấy sao? Con nói như thế cũng rất có lý. Được rồi, dì cố gắng thử xem sao, chắc không có vấn đề gì đâu. Phương Minh tràn ngập tự tin mà đi lên tầng, Đường Ngũ Tuấn ở bên dưới đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cô, lẩm bẩm, hy vọng dì Phương Minh có thể giúp được mẹ. Xoa xoa đầu của Đường Ngũ Tuấn, Nam Cường Thịnh tặng cho thằng bé một nụ cười ấm áp. Trên tầng, giơ tay ra gõ cửa, Phương Minh thò vào phòng, khẽ hỏi, thưa mọ, bây giờ mọ có muốn dùng trà không? Tôi không. Quay đầu nhìn đằng sau, Đường Tinh Khanh nhìn thấy Phương Minh, bất đắc dĩ đặt quyển sách đang đọc xuống. Là cậu, đến từ bao giờ thế? Vừa mới tới thôi. Đi tới bên cạnh Đường Tinh Khanh, Phương Minh cầm quyển sách Đường Tinh Khanh đang đọc lên mà lật dở vài trang. Đọc sách một mình chán chết đi được, ra ngoài dạo vài vòng với tớ đi. Không muốn đâu, bên ngoài nóng lắm, ở trong phòng mát mẻ hơn. Tuy là nóng, nhưng hoa trong vườn nở đẹp lắm rồi, chúng ta hái ít cánh hoa làm hoa ngào đường được không? Không có hứng thú, cậu tự đi mà làm. Này, đừng có trầm tư như thế có được không? Có phải chuyện gì to tát lắm đâu, đời người ấy mà. Kiểu gì cũng gặp phải một ít bạn bè xấu, phát hiện kịp thời, bỏ lại thật xa là được rồi, cần gì phải để họ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Nghe Phương Minh nói vậy, Đường Tinh Khanh mím môi, lắc đầu. Đây không phải là vấn đề bạn bè, mà là vấn đề của bản thân. Phương Minh gật đầu tán đồng. Không nhìn nhận được bản chất con người, đúng là vấn đề của cậu. Không, không phải vậy. Là vấn đề giữa tớ và Lưu. Thấy biểu cảm trên mặt của Đường Tinh Khanh rất nghiêm túc, Phương Minh kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi lại. Vậy cậu nói cho tớ nghe xem, giữa cậu với Đông Phùng Lưu có vấn đề gì? Vấn đề về giá trị quan. Hả? Quay đầu nhìn Phương Minh, Đường Tinh Khanh nói. Nam Cường Thịnh có khinh thường việc cậu đua xe không? Phương Minh siết chặt nắm đấm. Anh ấy dám sao? Nhưng mà Lưu thì dám. Anh ấy cảm thấy những hy sinh mà tớ dành cho bạn bè là nực cười. Anh ấy chia con người ta ra làm 5-7 loại. Nếu không phải cùng hạ người, anh ấy sẽ bài xích đến cùng. Không cần biết rốt cuộc người ta đã gặp phải chuyện gì hay có nỗi khổ tâm ra sao. Nhưng cậu nói mà xem, ai cũng có lúc thân bất do kỷ. Lẽ nào chỉ vì một chút bất đắc dĩ không thể tránh được của đối phương mà phủ nhận hết tất cả mọi thứ của người đó hay sao? Nghiêng đầu nở nụ cười cứng nhắc, Phương Minh nói. Thực ra thì sự việc không phức tạp đến vậy đâu. Cậu và Đông Phùng Lưu thích nhau là được rồi. Đường Tinh Khanh lắc đầu. Không, không đơn giản như vậy. Nếu như chúng tớ không thể đồng lòng thấu cảm với nhau thì sống cùng nhau sẽ rất đau khổ. Ôi chu choa má ơi, không đến mức đó đâu. Cậu đừng có tự dọa mình. Phương Minh còn định nói gì đó, nhưng gãi gãi đầu rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nói cho cùng, đều là vì Lam Tuyết kia, không dưng đi châm ngòi xích mích chia rẽ quan hệ của hai người. Phương Minh nhíu mày, đi rồi cũng không để cho người ta yên, đúng là mầm họa. Chuyện này không liên quan gì đến Lam Tuyết, nếu như giữa tớ và Lưu không có vấn đề gì cả, cũng không cho cô ấy cơ hội nhúng tay vào được. Suy cho cùng vẫn là do giữa tớ và Lưu đã xuất hiện vấn đề thôi. Vậy Đông Phùng Lưu nghĩ thế nào? Anh ấy có đồng tình với lời cậu nói hay không? Nhớ đến người đàn ông kia, Đường Tinh Khanh khẽ cúi đầu. Anh ấy nghĩ thế nào tớ không biết được. Anh ấy là người đàn ông của cậu, sao cậu có thể không biết? Phương Minh càng nói chuyện càng thấy bực mình, đồng thời cũng phát hiện ra sự việc rất khó để giải quyết. Chẳng trách Đường Ngũ Tuấn tinh quái như thế còn phải bó tay chịu chết. Chẳng lẽ Đông Phùng Lưu nhìn thấy quan hệ của hai người trở nên kỳ lạ mà không chịu làm gì sao? Tớ không biết. Lại là không biết. Phương Minh ngồi bã ra trên ghế, lẩm bẩm. Quả nhiên là chiến tranh lạnh mà. Cậu đã đến rồi thì ở lại ăn cơm trưa rồi hãng đi. Đường Tinh Khanh đứng dậy. Tớ đi vào nhà bếp làm mấy món cậu thích. Phương Minh bất lực phất phất cánh tay. Tớ thấy thẹn với kỳ vọng của tổ chức, làm gì có tâm trạng để ăn với uống. Nhét quyển sách vào tay của Đường Tinh Khanh, Phương Minh đờ đẫn đứng dậy. Cậu đọc sách tiếp đi, tớ đi trước đây. Thấy Phương Minh bước xuống, Đường Ngũ Tuấn lập tức nghênh đón, mặt mũi chờ mong mà hỏi cô. Dì Phương Minh, thế nào rồi? Phương Minh lắc đầu, thở dài. Hài, vấn đề nghiêm trọng rồi đấy. Câu này nghĩa là sao? Mẹ con đã nói gì với dì đấy? Nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy, Phương Minh thở dài thườn thượt. Gỡ chuông, bắt buộc phải tìm người buộc chuông. Dì hết cách rồi, phải để bố con tự cố gắng mới được. Nhưng mà quan trọng là... Đường Ngũ Tuấn phiền muộn bứt bứt tóc. Hai người này không một ai chịu cố gắng cả, con cũng phiền lòng lắm chứ. Nam Cường Thịnh ở bên cạnh cũng thở dài. Chuyện khó khăn rồi đây. Chuyện này nói khó thì khó, nhưng nói không khí cũng không khó lắm. Nhưng chưa biết chừng một lúc nào đó hai người này đột nhiên nghĩ thông suốt, lại hòa hợp với nhau. Chỉ có điều bây giờ không có một bước ngoặt nào phù hợp cả, hai người cũng đừng quá lo lắng. Phương Minh là kiểu người vô tư, phàm chuyện gì cũng thích nghĩ theo hướng tốt đẹp và tích cực cả. Nhưng Đường Ngũ Tuấn quá hiểu bố mẹ mình, đợi cái gọi là bước ngoặt hay cơ hội ấy xuất hiện thì đã quá muộn rồi. Không được, không thể để bầu không khí trong nhà kỳ dị như vậy được. Nếu như bên phía mẹ bé không thông suốt nổi, vậy thì tìm bố là được rồi. Vốn dĩ chuyện dỗ dành phụ nữ cũng là một trong những số trách nhiệm của đàn ông, bố bé có nghĩa vụ phải chủ động một chút. Biết hôm nay Đông Phủng Lưu bận việc, Đường Ngô Tuấn cố ý đến công ty tìm anh, định nói chuyện tử tế với anh. Kim đồng hồ từ sáng sớm chạy thẳng tới trưa, Đông Phủng Lưu vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc. Đường Ngô Tuấn đợi đến mức đói meo cả bụng. Đúng thật là bố cần phải liều mạng như vậy không? Xoa xoa bụng, Đường Ngũ Tuấn ăn gì đó trước để lót dạ mới có sức mà thuyết phục Đông Phủng Lưu. Bàn tay nhỏ vươn tới đĩa điểm tâm, Đường Ngũ Tuấn vừa háng miệng ra thì thấy nhân viên của Đông Phủng Lưu lục tục ra khỏi phòng làm việc của anh. Thằng bé vội vàng nhảy xuống ghế, Đường Ngũ Tuấn bước vội tới và hỏi: "Họp xong rồi à?" "Đúng vậy, có cần vào trong thông báo một tiếng cho cậu không?" "À không cần đâu ạ, con tự vào được rồi." Hít một hơi thật sâu, Đường Ngũ Tuấn gõ cửa đi vào văn phòng. "Bố vẫn đang bận việc à?" "Không bận nữa rồi, có việc gì sao?" "Đúng là có việc ạ." Cầm máy tính bước tới trước mặt Đông Phủng Lưu, Đường Ngũ Tuấn tỏ vẻ nghiêm túc, trông cứ như đang làm việc công. "Đây là số liệu thử nghiệm hệ thống tường lửa mới, bố xem một chút đi ạ." Đông Phủng Lưu chỉ liếc một cái đã thu ánh mắt về. "Con cảm thấy ổn là được rồi, dù sao con mới là chuyên gia trong lĩnh vực này." "Dạ được, con sẽ sắp xếp nhân viên kỹ thuật tiến hành ngay." Cất máy tính đi, Đường Ngũ Tuấn đánh giá Đông Phủng Lưu một lát rồi hỏi: "Bố, gần đây hình như công ty không có việc gì quá nghiêm trọng, đúng không ạ?" "Cũng tạm tạm." "Vậy đại hội thể thao gia đình vào tuần sau, bố có thể tham gia không?" Biểu cảm của Đông Phủng Lưu gần như đông cứng lại. "Hoạt động như vậy, tìm đại một ai đó tham gia là được rồi." Đường Ngũ Tuấn tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Bố, rốt cuộc bố có hiểu thế nào gọi là hội thao của gia đình không? Bắt buộc phải có cả bố mẹ cùng tham gia. Lẽ nào bố muốn để người khác cho rằng con là đứa không cha không mẹ ư?" Với tài năng ăn nói của Đường Ngũ Tuấn, cho người khác cơ hội hiểu lầm con được sao? Cho dù bố và mẹ con đều không xuất hiện, con cũng có bản lĩnh chặn họng người khác. Đường Phủng Lưu nói cũng không sai. Tới thủ đoạn giao thiệp của Đường Ngũ Tuấn, quả thực không cho ai cơ hội để đàm tiếu cả. Nhưng hôm nay tình huống khá đặc biệt, Đường Ngũ Tuấn bắt buộc phải phá vỡ hình tượng vô địch vũ trụ của mình, thuyết phục Đông Phủng Lưu. "Bố ơi, con cũng không còn cách nào cả, làm gì có đứa trẻ con nào muốn xử lý cục diện rối rắm mà bố mẹ để lại đâu. Hai người không thể nghĩ rằng con tài giỏi mà phớt lờ sự thật rằng con cũng chỉ là một đứa trẻ rồi không quan tâm đến cảm nhận của con như vậy." Khi nói những lời này, Đường Ngũ Tuấn tỏ ra vô cùng ấm ức, khiến Đông Phủng Lưu không thể không dừng động tác mà ngẩng đầu nhìn thằng bé được. Hơi vênh cằm lên, Đường Ngũ Tuấn ép hỏi với vẻ giận dỗi: "Bố nói đi, bố có muốn tham gia hội thao gia đình không?" "Nhưng mà phía mẹ của con..." "Phía mẹ con sẽ có cách, bố cứ nói đồng ý hay không đi đã." Đông Phủng Lưu chỉ do dự trong chốc lát rồi gật đầu ngay: "Được, bố đồng ý." Câu trả lời này khiến Đường Ngũ Tuấn búng tay trách một cái, gương mặt lộ ra vẻ sung sướng. "Đây là câu trả lời của bố đấy nhá, bố phải nhớ đấy, không được phép nuốt lời. Bây giờ con đi tìm mẹ con để xác nhận lại đã." Hai tay khoanh trước ngực, Đông Phủng Lưu hỏi: "Mẹ con sẽ đồng ý hay sao?" "Yên tâm, có con ra tay, chắc chắn là gạo say thành cám, cứ đợi tin tốt của con đi." Nói xong, Đường Ngũ Tuấn quay người rời khỏi đó, mà Đông Phủng Lưu cũng đặt tư liệu qua một bên, rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Bưng lọ hoa từ từ đi xuống tầng, Đường Tinh Khanh chỉ liếc mắt đã thấy ngay Đường Ngũ Tuấn đang ngồi trên ghế sofa nhíu mày. "Ngũ Tuấn, con làm sao đây?" Nghe thấy giọng của Đường Tinh Khanh, Đường Ngũ Tuấn đứng dậy, trông qua cứ như là sắp khóc đến nơi rồi. "Mẹ ơi, con buồn quá." Đặt bình hoa xuống, Đường Tinh Khanh bước nhanh tới bên cạnh của Đường Ngũ Tuấn, ôm vai cậu mà nói: "Sao thế, có chuyện gì vậy con?" "Con bị các bạn khác bài xích, các bạn không thích chơi cùng con." Nói xong, hai vai của Đường Ngũ Tuấn bắt đầu run lên, như thể khóc rất đau lòng vậy. "Sao lại thế được? Không phải con rất được chào đón trong đám bạn sao? Chẳng lẽ có mâu thuẫn gì với các bạn?" Đường Ngũ Tuấn vội vã gật đầu: "Đúng vậy, con bị các bạn cô lập rồi. Mẹ cũng biết đấy, trẻ con mà, luôn thích chơi kiểu hội nhóm, bài xích người khác biệt." "Nhưng mà con có phải là người khác biệt gì đâu." "Trước kia thì không, bây giờ thì có rồi." Đường Ngũ Tuấn ngẩng đầu lên, mặt mũi đỏ ửng. "Gần đây, Bố và mẹ không đi đón con tan học nên con chính là kẻ lạc loài. Họ xỉ xào sau lưng con rằng con là đứa trẻ không ai cần. Con bảo bố con sắp lấy mẹ mới, con sẽ không còn nhà để về nữa. Muốn đáng thương cỡ nào có đáng thương cỡ ấy. Câu trả lời này khiến Đường Tinh Khanh dở khóc dở cười. Lẽ nào con cũng tin những lời đồn đãi đó sao? Tại sao lại không tin? Mọi người đồn đãi cứ như thật ấy. Đường Ngũ Tuấn trông rất tủi thân. Tuy rằng con rất kiên cường, nhưng con cũng là trẻ con mà. Bố mẹ không thể ỷ thế con thông minh mà xem nhẹ sự trưởng thành của con trong nội tâm được. Điều này rất dễ khiến tâm lý của con sai lệch đấy. Có đến mức như vậy không? Đợi bi kịch thành hình rồi, bố mẹ sẽ biết có đến mức như vậy hay không. Đường Tinh Khanh rất bất đắc dĩ. Được rồi, vậy ngày mai mẹ sẽ đi đón con tan học, dùng hành động thực tiễn để bịt miệng kẻ khác, đã được chưa? Thế còn tạm được. Tâm trạng khá hơn chút nào chưa? Miễn cưỡng khá hơn một chút, nhưng con phải ăn thêm chút gì đó ngon ngon mới có thể an ủi được tâm hồn bị tổn thương này. Vậy con muốn ăn gì nào? Đường Ngũ Tuấn nghĩ ngợi. Bánh quy. Được, bây giờ mẹ sẽ đi làm ngay. Nói rồi Đường Tinh Khanh dắt tay Đường Ngũ Tuấn, trông rất bất đắc dĩ. Giờ tan học, trước cổng trường toàn là phụ huynh học sinh, ồn ào và nhốn nháo, rất náo nhiệt. Theo chỉ thị của Đường Ngũ Tuấn, Đường Tinh Khanh đứng ở chỗ đông người nhất, ăn mặc đúng mực, nở nụ cười dịu dàng, đợi Đường Ngũ Tuấn tan học. Nhưng sau cùng, Đường Tinh Khanh không đợi được Đường Ngũ Tuấn mà lại nhận được điện thoại của thằng bé. Mẹ ơi, bên con đột nhiên có hoạt động, có lẽ phải muộn một chút mới tan học. Vậy phải đợi đến khi nào? Chắc là tầm một tiếng đồng hồ nữa. Mẹ tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi trước đi, đợi bên con kết thúc, con sẽ đi tìm mẹ. Được rồi. Cúp điện thoại, Đường Tinh Khanh mím môi, không biết nên làm gì trong vòng một tiếng đồng hồ này cả. Nhìn trái nhìn phải, Đường Tinh Khanh phát hiện ra một quán cà phê, định vào đó để giết thời gian. Nhưng vừa bước vào, Đường Tinh Khanh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đông Phùng Lưu. Hiển nhiên, Đông Phùng Lưu cũng đã nhìn thấy Đường Tinh Khanh. Sau một chút kinh ngạc thoáng qua, biểu cảm của anh khôi phục về bình thường. Đường Tinh Khanh định quay người đi, nhưng nghĩ lại, mình có làm gì sai đâu, làm sao phải trốn tránh như trộm vậy. Hít một hơi thật sâu, Đường Tinh Khanh quay người, lạnh lùng đi tới trước mặt Đông Phùng Lưu. Anh ngồi xuống trước đã. Chưa đợi Đường Tinh Khanh nói xong, Đông Phùng Lưu đã bảo cô ngồi xuống, sau đó cầm menu hỏi cô muốn uống gì. Một cốc latte. Bây giờ uống cà phê thì đến tối lại không ngủ được đâu, uống nước ép thì tốt hơn. Nhìn lướt một lượt menu, Đông Phùng Lưu gọi cho Đường Tinh Khanh một ly nước ép táo. Tuy là Đông Phùng Lưu có ý tốt, nhưng Đường Tinh Khanh lại không chịu lắm. Cô khẽ lầm bầm. Phách lối thế cơ chứ, còn hỏi ý kiến mình làm cái gì? Em nói cái gì cơ? Đường Tinh Khanh rụt cổ. Không có gì cả. Nhìn Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu khẽ siết tay lại. Rõ ràng là vợ chồng, rõ ràng sống dưới cùng một mái nhà, hai người lại phải dùng đến cách này để gặp nhau và nói chuyện, đúng là khiến người ta phải giận. Thấy Đông Phùng Lưu không nói gì cả, Đường Tinh Khanh ngẩng đầu nhìn anh, mà ánh mắt này rơi ngay vào một hồ nước sâu không thấy đáy. Ánh mắt của Đông Phùng Lưu ngang ngược mà đa tình, anh nhìn đến mức Đường Tinh Khanh suýt quên luôn ngày tháng. Tinh Khanh, chúng ta... Giọng của Đông Phùng Lưu khiến Đường Tinh Khanh hoàn hồn, vội vàng cúi đầu xuống, ngắt lời anh. Anh cũng đến đón Ngũ Tuấn tan học. Gần đây quả thực chúng ta quan tâm Ngũ Tuấn hơi ít, cảm giác thằng bé không được vui lắm. Không phải là chúng ta, mà là em, anh vẫn luôn quan tâm thành tích học tập của Ngũ Tuấn. Đường Tinh Khanh cười khinh khỉnh. Nói như kiểu của anh, em còn quan tâm đến cuộc sống ăn mặc của Ngũ Tuấn nữa kìa. Học hành và sinh hoạt với sự trưởng thành tâm lý là hai chuyện khác nhau, đừng lẫn lộn hai vấn đề này. Vậy em nói xem, chúng ta phải làm thế nào? Đông Phùng Lưu hất vấn đề cho Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh khựng lại, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Tất nhiên phải ở bên Ngũ Tuấn nhiều hơn, nói chuyện với thằng bé gì gì đó. Ngũ Tuấn là một đứa trẻ rất nhạy cảm, cảm xúc của người lớn thay đổi có khả năng sẽ khiến thằng bé suy nghĩ lung tung. Nếu như một lòng một dạ ở bên nó, tất nhiên là tốt thật, còn nếu như thờ ơ, còn chẳng bằng không ở bên cạnh nó. Cái anh này, hôm nay sao cứ tranh cãi với mình thế nhỉ? Đường Tinh Khanh nhíu mày nhìn Đông Phùng Lưu, giọng điệu rất khó ở. Nếu như anh Đông Phùng đã có ý kiến như vậy, vậy thì cứ để anh giải quyết cục diện này là được, đỡ nhọc anh phải chỉ tay năm ngón với người khác. Anh chỉ có sao nói vậy thôi, chứ không hề có ý đối đầu với em. Đường Tinh Khanh vỗ bàn, trừng mắt nói. Không đối đầu với em, anh sắp chỉ tay vào thẳng mũi em rồi chứ còn gì nữa. Đông Phùng Lưu, anh có thể chỉ trích em ở phương diện khác, chỉ riêng có chuyện nuôi dạy Ngũ Tuấn, anh không có tư cách nói chuyện ở đây. Bởi người ở nhiều bên cạnh Ngũ Tuấn bao nhiêu năm nay là em. Đông Phùng Lưu lạnh nhạt điềm nhiên nhìn Đường Tinh Khanh, hồi lâu cũng không lên tiếng. Không khí dưới tầng có vẻ cứng ngắc, khiến hai người ở một góc độ nào đó trên tầng cũng căng thẳng theo. Lông mày nhíu chặt lại, Đường Ngũ Tuấn lẩm bẩm. Sao cứ có cảm giác biểu cảm của hai người này nghiêm túc thế nhỉ? Tình hình không khả quan cho lắm đâu. Nam Cường Thịnh vỗ vỗ vai của Đường Ngũ Tuấn. Ngũ Tuấn này, hay là con xuống trước đi. Chú thấy hay là con xuống trước. Chú lo, cứ nói chuyện như vậy, hai người họ sẽ lại cụt hứng bỏ về đấy. Mím môi suy nghĩ một chút, Đường Ngũ Tuấn đứng dậy chuồn ra ngoài từ đằng sau. Ngay lúc Đường Tinh Khanh chuẩn bị đứng dậy rời khỏi quán cà phê, thì Đường Ngũ Tuấn thở hồng hộc chạy vào. Hóa ra bố mẹ đều ở đây, làm con đi tìm khắp nơi. Giơ tay lau trán, Đường Ngũ Tuấn thấy Đường Tinh Khanh cầm sẵn túi sách trên tay, không khỏi kinh ngạc hỏi. Ơ, mẹ lại định đi đâu đấy? Mặt mũi Đường Tinh Khanh trầm họng. Nếu bố con đã ở đây rồi, thì mẹ về trước. Ôi chao, đến cũng đến rồi, ăn bữa cơm rồi hẵng đi mà. Đường Ngũ Tuấn túm lấy Đường Tinh Khanh. Học hành bao nhiêu lâu như vậy, con đói meo cả rồi. Hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi, con biết ở gần đây có một nhà hàng rất ngon đấy. Hay là về nhà ăn đi, nhà bếp đã chuẩn bị xong cơm tối rồi. Nhưng mà bây giờ con đói lắm rồi, con đang vào giai đoạn phát triển chiều cao, đói quá là không tốt đâu. Nhưng mà... Ánh mắt hướng về phía Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh mím chặt môi. Nhận được ánh mắt của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu đứng dậy. Hai mẹ con ăn trước đi, anh về công ty đây. Ôi, đúng là tức chết người ta mất thôi. Vừa vỗ về được một người thì người kia lại dở chứng. Còn nữa, sao bố không thèm mặt dày lên một chút nhỉ? Ban nãy mẹ vừa làm khó làm dễ một chút, đã tự động rút lui rồi, còn chẳng giống tác phong của bố chút nào cả. Khẽ thở dài trong lòng, Đường Ngũ Tuấn vươn tay giữ Đông Phùng Lưu lại, đồng thời cũng gắn một nụ cười lên gương mặt nhỏ. Ôi dào bố ơi, chuyện của công ty sớm một tí, muộn một tí cũng không thành vấn đề, không quan trọng bằng ăn cơm được đâu. Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh như có thâm ý khác. Có bố ở đây, mẹ con có khi ăn cơm cũng không yên được đâu. Câu nói này Đường Tinh Khanh không thích nghe một chút nào cả. Rõ ràng anh ta cũng không muốn nhìn thấy mình, dựa vào cái gì mà lôi mình ra để làm bia đỡ đạn chứ. Đường Tinh Khanh nhướng mày, định lên tiếng phản bác. Trời ạ, hai người cứ nhất định phải cãi nhau trước mặt con hay sao? Để tránh cho tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, Đường Ngũ Tuấn lên tiếng hăm dọa. Nói cho hai người biết nhá, gia đình không hòa hợp, tỷ lệ con cái có tính tình vặn vẹo cao hơn 30% đấy. Nhất là với dạng nhân tài của IQ cao như con, lại càng dễ hình thành nhân cách phản xã hội. Nếu như hai người cảm thấy không sao, thì cứ tiếp tục cãi nhau đi. Trừng mắt nhìn Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh cất giọng giải thích. Bố mẹ có cãi nhau đâu, chỉ đang tranh luận chút thôi mà. Thế bây giờ đã tranh luận xong chưa? Xong rồi. Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi. Vừa dứt lời, không để hai người kia kịp phân bua, Đường Ngũ Tuấn đã kéo Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu phấn khích đi về phía nhà hàng bên cạnh. Tốc độ thay đổi sắc mặt của Đường Ngũ Tuấn hơi bị nhanh, khiến Đường Tinh Khanh có chút ngờ vực. Tuy trong lòng hoài nghi, nhưng vì chuyện này liên quan đến sự trưởng thành của con gái, Đường Tinh Khanh đè nén cảm giác ấy xuống, theo Đường Ngũ Tuấn tiến vào nhà hàng mà không một lời oán thán. Có lẽ thằng bé thực sự rất đói, Đường Ngũ Tuấn gọi đồ ăn đầy một bàn. Chỉ có điều chưa kịp động đũa, thằng bé đã ôm bụng, biểu cảm trên mặt có vẻ đau đớn. Ngũ Tuấn, con không sao chứ? Ây da, con đau bụng quá, con vào phòng vệ sinh một lát. Có cần uống thuốc không? Không cần đâu. Đường Ngũ Tuấn nói rồi cúi gập người chạy mất. Thằng bé này chắc không phải ăn nhầm thứ gì chuột bụng chứ? Đường Tinh Khanh lẩm bẩm nói, không hề phát hiện ra Đông Phùng Lưu vẫn luôn nhìn mình. Quay người lại, khi ánh mắt một lần nữa bắt gặp ánh nhìn của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh khựng lại, vội vàng cúi đầu. Chúng ta bình tĩnh trước đã, ít nhất phải giữ được dáng vẻ chung sống hòa thuận trước mặt con trẻ. Kiểu hòa bình giả dối đó, em có chắc là Vũ Tuấn Cẩn không? Giọng điệu lạnh nhạt điềm nhiên của Đông Phủng Lưu dễ dàng khơi mào lửa giận của Đường Tinh Khanh. Cô nhíu mày trách móc. Làm sao mà anh biết được thằng bé không cần? Vũ Tuấn suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi, gia đình hòa thuận là tất cả đối với nó. Nhưng Vũ Tuấn không phải là một đứa trẻ bình thường. Cho nên sao, anh không chịu phối hợp diễn kịch đúng không? Tất nhiên anh sẽ không diễn kịch. Đường Tinh Khanh tức giận nhìn Đông Phủng Lưu như một chú thỏ con đang phẫn nộ. Hay lắm, cho dù mình không phải đối thủ của Đông Phủng Lưu, nhưng thỏ con cáu lên cũng biết cắn người đấy nhá. Ngay lúc Đường Tinh Khanh đang nghĩ xem nên bắt đầu mài răng từ đâu thì Đông Phủng Lưu lại lên tiếng. Anh hy vọng chúng ta thực sự ân ái như ngày đầu. Biểu cảm trên mặt cứng đờ, Đường Tinh Khanh vội vàng cúi đầu nhìn đi ra chỗ khác. Đông Phủng Lưu vẫn luôn nhìn Đường Tinh Khanh bằng ánh mắt chờ mong, nhưng Đường Tinh Khanh không hề ngẩng đầu lên. Điều này khiến ánh mắt của anh từ từ trở nên ảm đạm. Sau đó không ai trong hai người nói gì nữa cả, cho đến khi Đường Ngũ Tuấn quay lại. Con quay lại rồi đây, thức ăn đã bưng lên cả rồi, sao bố mẹ không ăn đi? Nở một nụ cười cứng ngắc, Đường Tinh Khanh đáp lời. Con mau ăn đi, bố mẹ không đói. Con... công ty còn có việc, hai mẹ con cứ ăn thong thả. Cúi người cầm âu phục, Đông Phủng Lưu tỏ ý muốn đi. Cái gì nữa vậy? Sao bố lại đòi đi rồi? Đường Ngũ Tuấn bất đắc dĩ, dùng ánh mắt ra hiệu cho Đông Phủng Lưu. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Ăn xong rồi bố ăn đi. Có khách hàng từ châu Âu tới, tối nay sẽ đi, cho nên phải gặp mặt. Hôm nay có thể bố sẽ về rất muộn. Ngũ Tuấn, nhớ đi ngủ sớm, không được chơi game nữa biết chưa? Đường Ngũ Tuấn bĩu môi. Ừ, con biết rồi. Đông Phủng Lưu bỏ đi, Đường Ngũ Tuấn rất thất vọng, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn thản nhiên như không vậy. Vươn tay múc canh cho Đường Ngũ Tuấn, Đường Tinh Khanh nói. Đừng để ý tới bố con, chúng ta ăn phần của chúng ta đi. Mẹ ơi, có phải là bố con giận rồi không? Làm sao mà mẹ biết được, bố con ấy hả, trước giờ vui buồn thất thường lắm. Nhưng mà con lâu lắm không được ăn cơm cùng bố rồi. Có mẹ ăn cùng, con vẫn chưa thấy đủ hả? Hay là... sắc mặt của Đường Tinh Khanh u ám. Nếu như con cảm thấy mẹ rất thừa thãi, vậy để mẹ gọi bố con quay lại giúp con. Vội vàng ngăn Đường Tinh Khanh lại, Đường Ngũ Tuấn lộ vẻ lấy lòng. Không đâu không đâu, làm sao mà mẹ dư thừa được, có mẹ là đủ rồi. Thế thì mau ăn cơm đi, không phải con đói lắm rồi sao? Ừ. Đường Ngũ Tuấn uống chút canh mà không biết mùi vị của nó như thế nào luôn, nội tâm đã không ngừng rên rỉ oán thán. Một bữa cơm yên lành, sao tự dưng lại hỏng hẳn thế này? Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu vậy? Như Đông Phủng Lưu đã nói, hôm nay anh về nhà thực sự rất muộn, rạng sáng mới quay về phòng. Nhưng anh chỉ kịp tắm một cái đã vào thư phòng, mở máy tính lên, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Cốc cốc, vào đi. Một cái đầu nhỏ thò vào, cười cười với Đông Phủng Lưu. Nhìn Đường Ngũ Tuấn bước tới trước mặt mình, Đông Phủng Lưu bỏ dở công việc trong tay mà hỏi. Sao giờ này vẫn chưa ngủ, mẹ con mà biết sẽ lải nhải mãi cho mà xem. Giơ giơ cái khay trong tay, Đường Ngũ Tuấn cười cười nói. Chắc chắn bố vẫn chưa ăn cơm tối, con đưa đồ ăn khuya cho bố đây. Ừ, cứ để đó đi. Đặt đồ ăn lên bàn cho Đông Phủng Lưu, Đường Ngũ Tuấn ôm khay đứng bên cạnh, đồng thời cũng tươi cười nhìn Đông Phủng Lưu. Sao vẫn chưa đi, có việc gì sao? Đường Ngũ Tuấn vội vàng gật đầu, sau đó ngồi xuống phía đối diện Đông Phủng Lưu. Bố ơi, lẽ nào bố có định như thế với mẹ sao? Chúng ta khắc phục được bao nhiêu trở ngại mới đoàn tụ được, tại sao cứ phải lãng phí thời gian mà giận dỗi lẫn nhau? Ánh mắt trầm xuống, Đông Phủng Lưu nói. Bố cũng rất muốn gia đình ta được hạnh phúc, nhưng phía mẹ con... Ôi trời đất, mẹ con là phụ nữ, để tâm chuyện vụn vặt cũng rất bình thường thôi mà. Những lúc như thế này cần bố chủ động một chút, giúp đỡ mẹ con tháo gỡ khúc mắc trong lòng, sao bố lại hồ đồ như mẹ con được. Tháo gỡ khúc mắc trong lòng, Đông Phủng Lưu khẽ cười. Mẹ con không cần bố tháo gỡ gì đâu, tự mẹ con có thể làm rất tốt. Đông Phủng Lưu trước nay vẫn rất lạnh lùng, nhưng giờ phút này đây, giọng điệu của anh ngập tràn vẻ giận dỗi. Dựa người vào ghế, Đường Ngũ Tuấn lắc đầu nguẩy nguẩy. Ôi, vẫn còn giận dỗi, uy lực của cái cô Lam Tuyết kia đúng là kinh khủng. Người đi đâu rồi mà uy hiếp thế, vẫn còn vương vấn. Lam Tuyết chỉ là một ngòi nổ, cô ta không có bản lĩnh thay đổi điều gì cả. Được rồi, bất kể giữa bố và mẹ có vấn đề gì, nói chung vẫn phải có cách giải quyết. Bố nói xem chuyện này phải xử lý thế nào. Thần sắc nghiêm túc hơn, Đông Phùng Lưu nói: Trước hết cứ để bố và mẹ con bình tĩnh lại đã, nghĩ xem con đường tương lai phải đi như thế nào. Câu trả lời này khiến Đường Ngũ Tuấn không còn gì để nói cả. Đã bình tĩnh lâu như thế rồi, còn chưa đủ hay sao? Cứ kéo dài mãi là đến hết năm luôn đấy. Gần đây con rảnh rỗi lắm đúng không? Đông Phùng Lưu tùy tiện quăng cho Đường Ngũ Tuấn một tập văn kiện. Hệ thống của công ty cần nâng cấp, nhân viên kỹ thuật làm ăn lẻ mè, bố thấy thôi thì giao cho con xử lý vậy. Nhưng mà con... Liếc xéo một cái, Đông Phùng Lưu lạnh lùng hỏi: Có vấn đề gì sao? Không, không thành vấn đề. Vậy về chuẩn bị đi. Thõng vai xuống, Đường Ngũ Tuấn đau khổ rời khỏi phòng. Có lòng tốt giúp bố mẹ giải quyết vấn đề, thế mà còn bị hăm dọa. Đều là con trai ngoan của bố mẹ, con nhà người ta là bảo bối trong lòng bàn tay, còn mình thì không những phải giúp bố mẹ giải quyết mâu thuẫn vợ chồng, còn bị khinh bỉ rất rõ ràng, đúng là không có công lý gì cả. Tuy là bị ghét bỏ, nhưng Đường Ngũ Tuấn là một điển hình của kiểu người càng khó khăn càng dũng cảm. Sau khi gặp mặt Nam Cường Thịnh và Phương Minh, thằng bé mở cuộc họp bàn luận nội bộ, nghiên cứu chiến thuật mới. Sau cùng, bốn người đồng lòng quyết định để Phương Minh ra tay một lần nữa, tác hợp cho Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu thiết kế một buổi hẹn hò lãng mạn cho hai người họ. Tiếc rằng, trước khi xúc tiến hẹn hò cho hai người kia, Phương Minh đã phát hiện ra một tin động trời. Đây là cái gì? Giơ thứ trong tay lên, Phương Minh tức đến nghẹn họng. Đường Tinh Khanh sợ Phương Minh kích động sẽ xé luôn thứ trong tay, vội vàng giành lại nhét vào ngăn kéo. Vé máy bay? Có phải cậu chưa thấy bao giờ đâu? Phương Minh cuống lên, ghé lại gần Đường Tinh Khanh mà chất vấn. Tớ biết là vé máy bay, nhưng đang yên đang lành, cậu mua vé máy bay làm gì? Cậu định đi đâu? Kích động thế làm gì? Tớ chỉ muốn ra ngoài giải tỏa tâm tình, tiện thể làm cái gì? Đường Tinh Khanh một lần nữa vênh mặt lên, vô cùng có chí tiến thủ. Tiện thể tìm một trường học, nạp điện cho việc học hành. Đợt này tâm trạng không ổn, đến lúc phải điều chỉnh bản thân, xuất phát lại một lần nữa. Nhìn người chị em tốt tìm được hướng cố gắng, đáng ra Phương Minh nên vui thay cho cô. Nhưng bây giờ, Phương Minh cảm thấy bỗng chốc nảy ra hai vấn đề lớn. Đường Tinh Khanh, cậu muốn gây sự đúng không? Cái gì mà gây sự? Tớ muốn sắp xếp lại bản thân mình, cố gắng học hành, không được chắc. Nhưng rõ ràng, cậu đang né tránh Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh lắc đầu. Đây không phải là né tránh, cả ngày ở lì trong nhà sẽ suy nghĩ linh tinh mất, chi bằng đến một môi trường mới, bận rộn hơn sẽ không còn giống một người vợ oán giận nữa. Vậy chồng với con trai cậu phải làm sao đây, cậu bỏ mặc ư? Ngũ Tuấn lớn rồi, cho dù tớ không ở bên cạnh thằng bé, nó cũng sẽ tự chăm sóc được bản thân mình. Và lại, có phải tớ đi nửa năm một năm không quay về đâu, Ngũ Tuấn có thể đi thăm tớ cũng có thể về thăm Ngũ Tuấn. Còn về Đông Phùng Lưu, giọng nói của Đường Tinh Khanh khựng lại trong giây lát. Anh ấy là người tham công tiếc việc, không có tớ ở bên cạnh làm anh ấy chướng mắt, có lẽ anh ấy sẽ càng thoải mái hơn. Nói linh ta linh tinh, Đường Tinh Khanh, hành vi của cậu chẳng khác nào con đà điểu trốn chạy không giải quyết được vấn đề đâu. Phương Minh sắp phát khùng rồi, giọng điệu càng lúc càng nóng nảy. Đường Tinh Khanh lại rất trấn tĩnh, vươn tay vỗ vỗ vai của Phương Minh, nói năng đầy sâu sắc. Cô Phương Minh à, tư tưởng của cậu có vấn đề, con gái độc lập tự cường, sao lại biến thành trốn tránh vấn đề được, tớ muốn làm một người thông tuệ, có gì sai đâu chứ. Cậu có thể theo đuổi ước mơ của cậu, nhưng cậu không thể để lại một cục diện hỗn độn này mà đi được, cậu đừng tìm cớ nữa, cậu biết tớ muốn nói gì mà. Khẽ cụp mắt xuống, Đường Tinh Khanh thong thả nói, có một số vấn đề càng muốn giải quyết thì càng không có đầu mối. Chi bằng cứ để nó đi trước đã, thời gian lâu dần, cái gì cũng sẽ nhạt đi thôi. Thái độ tiêu cực như thế này thực sự không giống cách giải quyết của Đường Tinh Khanh. Tóm lại, cậu sẽ không thay đổi ý định đúng không? Đúng vậy. Phương Minh bất lực ngả người vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, lầm bầm. Nếu như Đông Phùng Lưu mà biết được chuyện này, chắc chắn sẽ điên lên mất. Điên lên, chuyện đó thì chưa chắc đâu. Sắp xếp quần áo trên tay, Đường Tinh Khanh điềm nhiên cười nhạt. Tin tức Đường Tinh Khanh sắp ra nước ngoài được lan truyền xôn xao. Tất nhiên Đông Phùng Lưu cũng nghe thấy tin tức này. Đường Ngũ Tuấn có cảm giác như bị phản bội. Thằng bé cho rằng Đông Phùng Lưu chắc chắn cũng sẽ có cảm giác y như mình, chẳng qua bố không tiện nói ra miệng mà thôi. Cũng là người lạc lõng trong kiếp người, Đường Hữu Tuấn chủ động đi tìm Đông Phùng Lưu, muốn cùng anh bàn bạc cách đối phó cho vấn đề này. Bố ơi, con nghĩ là chúng ta có thể lén giấu hộ chiếu của mẹ đi. Mẹ con không có hộ chiếu, tất nhiên sẽ không thể ra nước ngoài được. Ấu trĩ. Con cũng cảm thấy mẹ con rất ấu trĩ. Không, bố đang nói con, Đường Ngũ Tuấn. Hả? Nói con? Đường Ngũ Tuấn khựng lại, ngẩng đầu nhìn Đông Phùng Lưu, xác định xem ban nãy có phải mình bị ảo giác lên nghe lẫn không. Nhưng từ đáy mắt đầy khinh thường của Đông Phùng Lưu, Đường Ngũ Tuấn biết mình không hề nghe nhầm. Chuyện này khiến người ta thật sự bực mình. Rõ ràng là có lòng tốt giúp đỡ, tại sao lại bị ghét bỏ chứ? Nhưng đây có phải là hành vi giấu đầu hỏi đuôi của Đông Phùng Lưu không? Đảo mắt một vòng, Đường Ngũ Tuấn tươi cười ghé lại gần Đông Phùng Lưu. Bố ơi, con biết chắc chắn bố rất giận. Ở đây chỉ có hai bố con mình thôi, bố không cần phải che giấu điều gì cả. Đặt những công văn đã phê chuẩn xong sang một bên, Đông Phùng Lưu lạnh mặt, không một chút cảm xúc nào cả. Không biết con đang nói cái gì. Ôi dào, bố giận thì cứ giận đi. Người phụ nữ của mình nói đi là đi luôn, đến một câu bàn bạc cũng không buồn bàn bạc. Chuyện này phải ai cũng sẽ thấy giận thôi. Nhưng con nhìn bố có giống người đang giận không? Nói rồi Đông Phùng Lưu ngẩng đầu lên, nhìn về phía của Đường Ngũ Tuấn, biểu cảm như bình thường. Nhìn kỹ đôi mắt của Đông Phùng Lưu, Đường Ngũ Tuấn hiển nhiên không nhìn ra một chút xíu tức giận nào cả. Chẳng lẽ bố mình thật sự không phiền lòng? Nghĩ đến khả năng này, Đường Ngũ Tuấn cảm thấy sự việc trở nên rất đáng sợ. Bố ơi, không lẽ bố thực sự không để tâm ư? Như thể không giống tác phong của bố chút nào cả. Chuyện này không cần con nhúng tay vào, đừng quan tâm nữa. Không quan tâm nữa, vậy cứ trơ mắt nhìn mẹ con thoải mái ra nước ngoài, bỏ mặc bố con mình ở đây. Đường Ngũ Tuấn càng nói càng tức giận, gương mặt nhỏ đã đỏ bừng cả lên. Nếu như đây là nguyện vọng của mẹ con, bố tôn trọng lựa chọn của mẹ con. Cái gì mà lựa mới chẳng chọn, rõ ràng là trốn chạy cơ mà. Mẹ thì trốn tránh, bố thì bỏ mặc không quan tâm. Chuyện này còn có khả năng giải quyết không đây? Nội tâm của Đường Ngũ Tuấn hoàn toàn sụp đổ. Đồng thời thằng bé nhìn Đông Phùng Lưu với vẻ đáng thương. Trẻ con không có mẹ chăm sóc, đáng thương biết bao. Con muốn mẹ con ở lại. Vậy thì con tự nói với mẹ con đi, xem có thể khiến mẹ con thay đổi ý định được không. À ha, chuyện này có cơ hội xoay chuyển rồi đây. Tuy rằng biểu cảm của Đông Phùng Lưu rất nghiêm túc, nhưng Đường Ngũ Tuấn vẫn nghe ra được một chút chờ mong trong giọng nói của anh. Xem ra Đông Phùng Lưu căn bản không hề lạnh lùng như anh vẫn thể hiện. Cái kiểu nghĩ một đằng, nói một nẻo mà người ta thường nói chính là dành cho anh. Khóe miệng nhếch lên thành một nét cười, Đường Ngũ Tuấn nghiêng đầu, ghé tới và nói. Bố, bề ngoài trông bố rất hào phóng độ lượng, thực ra bố cũng rất muốn mẹ con ở lại, đúng không nào? Con thực sự lắm lời quá rồi đấy. Bố vẫn còn một cuộc họp, nếu như con không còn việc gì khác thì về trước đi. Đường Ngũ Tuấn chưa kịp nói xong đã bị Đông Phùng Lưu đuổi ra khỏi phòng làm việc. Bố, con vẫn chưa nói xong cơ mà. Bố đừng... rầm. Cũng may Đường Ngũ Tuấn tránh né nhanh, nếu không cái mông của thằng bé đã bị kẹp vào cửa rồi. Quay người nhìn chằm chằm vào cánh cửa đầy căm phẫn, Đường Ngũ Tuấn siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ. Bố bé cự nữ cái quái gì chứ? Bị Lưu đuổi ra rồi sao? Nghe thấy giọng nói, Đường Ngũ Tuấn quay người lại, nhìn thấy Nam Cường Thịnh vẻ mặt rất ôn hòa. Khẽ thở dài một tiếng, Đường Ngũ Tuấn tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Thôi khỏi, đừng tức giận nữa. Dù sao, con cũng không phải là người đầu tiên bị đuổi ra đâu. Nói rồi, Nam Cường Thịnh nghiêng đầu, đưa mắt ra hiệu cho Đường Ngũ Tuấn, nhìn vào phòng nghỉ bên cạnh. Chỉ thấy trong phòng có một người phụ nữ đang ngồi, biểu cảm trên gương mặt giống hệt Đường Ngũ Tuấn vậy, là Phương Minh. Nhanh chóng bước vào phòng nghỉ, Đường Ngũ Tuấn đặt mông ngồi ngay xuống bên cạnh Phương Minh, uống một hớp nước rồi hỏi chuyện. Dì Phương, dì cũng đến tìm bố con sao? Bải hoải trên ghế, Phương Minh không còn chút hình tượng nào. Đúng vậy, nhưng bây giờ dì rất hối hận với quyết định ấy. Đừng giận, đừng giận. Con vô cùng hiểu cảm giác của dì. Tuy rằng bây giờ chúng ta cố gắng mà không được kết quả gì, nhưng sớm muộn sẽ có một ngày bố mẹ con cảm kích chúng ta thôi. Dì đây sợ rằng chưa đợi được ngày đó thì đã tức học máu mà chết rồi. Đúng thật là hoàng đế chưa cuống mà thái giám đã vội. Chúng ta thấy lửa sắp cháy xém lông mày rồi, mà hai người đó lại càng cảm thấy chúng ta đang lo chuyện bao đồng. Đúng là bực mình. Đối với câu này, Đường Vũ Tuấn vô cùng đồng tình. Hai người đừng có buồn phiền nữa, tôi có một phương pháp thế này. Không giống với hai người đang buồn khổ kia, Nam Cường Thịnh rất vẻ điềm nhiên. Có phương pháp gì nữa? Biện pháp nghĩ ra được, đã nghĩ hết rồi. Hai người này cứ người nọ tiêu cực hơn người kia, tôi cũng sắp phát điên lên rồi đây. Thực ra sự việc không khó để giải quyết đến vậy. Chúng ta cứ để Tinh Khanh ra nước ngoài học tập, đổi một môi trường mới, cũng có thể khiến cô ấy thả lỏng tâm trạng hơn. Câu này khiến Phương Minh vô cùng bất mãn, nhíu mày lại. Sao anh có thái độ y như Đông Phùng Lưu vậy? Rốt cuộc anh đang giúp đỡ hay đang bố phải vậy? Tất nhiên là đang giúp sức rồi. Hờ, đẩy người ta đi xa tít mù tắp được gọi là giúp đỡ sao? Hai người họ vốn đang có khúc mắc trong lòng, lần này thì hay rồi, xa cách vạn dặm, đến cái mặt còn không nhìn được, giải quyết thế quái nào được vấn đề. Chính vì không gặp được, Lưu mới đứng ngồi không yên. Thế là có ý gì? Trong lòng Lưu chắc chắn có hình bóng của Đường Tinh Khanh. Bây giờ họ đang chiến tranh lạnh, cũng vì trong lòng có vướng mắc vẫn chưa nguôi ngoài được. Nhưng theo thời gian, mâu thuẫn càng ngày càng nhạt đi, nhớ nhung càng ngày càng sâu đậm. Sau cùng không chịu được nhung nhớ trong lòng, sẽ tự vác xác đi tìm vợ về thôi. Thêm cả sự trợ giúp của một số người nào đó, chuyện này chắc chắn sẽ thành công. Lưu là người cố chấp, trừ khi tự bản thân anh ấy muốn. Nếu không, cho dù bố chúng ta có cầm súng ép buộc, anh ấy cũng không chịu chi phối đâu. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải biết thời biết thế, thuận nước đẩy thuyền. Nhíu mày suy nghĩ một lát, Đường Vũ Tuấn và Phương Minh lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Quả nhiên gừng càng già càng cay, chú Nam Cường đúng là chú nhiều kinh nghiệm hơn hẳn. Đường Vũ Tuấn nói xong, ánh mắt của Phương Minh lập tức hướng tới. Nam Cường Thịnh thấy vậy vội vàng giải thích. Tôi chỉ nhìn việc mà xem xét bàn luận thôi, lấy đâu ra kinh nghiệm. Vũ Tuấn, chứ có nói lung tung. Anh đừng có hăm dọa Vũ Tuấn nữa, càng giống như anh đang chột dạ vậy. Có chột dạ đâu, chỉ muốn nói thằng bé đừng có nói linh tinh thôi. Nam Cường Thịnh đứng bên cạnh Phương Minh, tỏ vẻ trung thành. Phương Minh, em yên tâm, bất kể là quá khứ hay tương lai, trong lòng anh chỉ có một người phụ nữ là em thôi. Lời tỏ tình ngọt ngào khiến Phương Minh đang tức giận phải bật cười, còn lộ vẻ thẹn thùng đáng yêu. Hai cái người này muốn tỏ ra ân ái cũng phải xem hoàn cảnh thế nào chứ. Đường Vũ Tuấn bất đắc dĩ giơ tay gõ gõ mặt bàn, ra hiệu bảo Nam Cường Thịnh và Phương Minh bớt bớt một chút đi. Ý thức được trong phòng còn có trẻ con, Phương Minh vội vã thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Đường Tinh Khanh của chúng ta là cô gái ưu tú như vậy, một khi ra nước ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Nếu như cô ấy rung động với ai đó, vậy thì Đông Phùng Lưu có muốn khóc cũng không còn đất mà khóc đâu. Đây là vấn đề của Lưu. Nếu như anh ấy đã thả cho Tinh Khanh đi, những hậu quả có thể xảy ra này chúng ta không cần lo lắng. Hay, nói không lo là giả đấy. Một mình Tinh Khanh chạy tới nơi xa xôi như vậy, lỡ như... Nói được nửa chừng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hai mắt Phương Minh sáng đến mức đáng sợ. Nam Cường, đột nhiên em có ý này. Chưa đợi Phương Minh nói xong, Nam Cường đã định từ chối thẳng thừng. Không được. Em còn chưa nói cơ mà, anh làm gì mà từ chối ngay vậy? Anh hiểu em quá rồi, nhìn nụ cười của em là biết ngay em muốn làm gì. Vươn tay ôm lấy cánh tay của Nam Cường Thịnh, Phương Minh tỏ vẻ nũng nịu hiếm có. Ôi dào, em cũng vì bạn bè thôi mà, với cả có em trông chừng, các anh có thể yên tâm, đúng không nào? Nhìn Phương Minh ở bên trái, lại nhìn Nam Cường Thịnh ở bên phải, Đường Vũ Tuấn tỏ vẻ mình không hiểu cái gì cả. Hai người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Quay đầu nhìn Đường Vũ Tuấn với vẻ tràn ngập hứng khởi, Phương Minh nói. Dì quyết định sẽ ra nước ngoài cùng mẹ con, đích thân chăm sóc mẹ của con. Được đấy. Không thể được. Hai câu trả lời trái ngược hoàn toàn đồng thời vang lên. Nam Cường Thịnh và Đường Vũ Tuấn đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kiên quyết trong ánh mắt của đối phương. Ý kiến này không tệ đâu. Đường Vũ Tuấn quay đầu nói với Nam Cường Thịnh. Chú Nam Cường, cháu biết chú và dì Phương Minh đang ở giai đoạn thân mật, không nỡ để dì ấy đi. Nhưng tình hình lần này rất gấp, gia đình cháu rất cần dì Phương Minh. Phương Minh ở bên cạnh cũng lên tiếng giật dây. Nam Cường, anh đừng có nhỏ mọn như vậy. Anh không phải bạn thân của Đông Phùng Lưu sao? Vì bạn thân nên giúp đỡ không tiếc mạng sống. Huống hồ em cũng có gặp nguy hiểm gì đâu. Nói thật lòng, em còn chưa ra nước ngoài lần nào cả. Nhân cơ hội này đi chơi một chút, thế là vừa đẹp mà.